chẳng mấy chốc Vương Anh đã trở thành đối tượng để đàm luận trong thôn. Người trong nhà cũng ngại Vương Anh làm mất mặt mình, kẻ khác cười nhạo bọn họ thì khi về nhà bọn họ sẽ khiến Vương Anh thương tâm gấp bội. Nói Vương Anh làm cả nhà mất mặt như vậy sao không đi chết luôn đi, sống chỉ tổ khiến gia đình xấu hổ. Từ lúc xảy ra chuyện đến nay, Vương Anh chỉ trốn trong nhà, không dám gặp ai. Cuối cùng lén uống một lọ thuốc trừ sâu, may mắn phát hiện kịp thời, đưa đi bệnh viện rửa ruột mới có thể sống sót. Nhưng mà rửa ruột khiến dạ dày tổn thương, sau này Vương Anh bị bệnh dạ dày nghiêm trọng. Còn phát hiện mình mang thai. Bị cưỡng bức lại còn mang thai. Nghe tin cô mang thai, tên khốn đã cưỡng hiếp cô lon ton chạy tới, bảo rằng nguyện ý kết hôn với Vương Anh. Hơn nữa còn nói chuyện với tư thái cao cao tại thượng, cứ như ban ơn cho người ta không bằng. Bố mẹ Vương Anh ngại cô làm họ mất mặt, bây giờ có người đồng ý cưới con gái mình, tuy rằng đó cũng chính là kẻ đã cưỡng gian, nhưng hiện tại cũng đã mang thai rồi, kết hôn là lựa chọn tốt nhất. Vương Anh vốn không hề muốn, thế nhưng những người xung quanh đều khuyên cô, bảo rằng Vương Anh là một người con gái đã mất trinh tiết, có đàn ông chịu lấy đã là không tệ rồi. Vương Anh cứ thế gả cho tên tội phạm cưỡng hiếp, mới 18 tuổi đã phải lấy chồng. Người trong nhà đều ngại cô làm mình mất mặt, bùn xỉn chẳng cho Vương Anh chút của hồi môn nào. Đừng nói là tivi hay mấy thứ linh tinh gì, đến cả một cái vali để đựng đồ còn không có. Mà tất cả tiền Vương Anh kiếm được đều đã nộp hết lên cho mẹ. Số tiền đó để dành cho em trai Vương Siêu. Tên tội phạm cưỡng gian kia cơ bản không tốn một đồng một cắc đã cưới được Vương Anh, không hề hổ thẹn về việc mình đã cưỡng hiếp người khác, ngược lại đắc ý giạt rào khi không nhặt được một nàng hoàng hoa khuê nữ và một đứa con. Rõ ràng phạm tội còn kiêu ngạo như vậy, người bị hại là Vương Anh lại phải chịu khiển trách, phải hứng chịu những lời đồn đãi xung quanh, bị tổn thương nặng nề. Nói đến cùng thì cũng do tư tưởng phong kiến, áp bức phái nữ mà thôi. Thứ phong kiến ngu muội. Buồn cười nhất là tên tội phạm cưỡng gian lại nói Vương Anh câu dẫn gã ta. Khi Vương Anh gả đến, trong ngôi nhà đó cô không có chút địa vị nào, mẹ chồng suốt ngày công kích, nói cô không phải loại con gái tốt, bởi phụ nữ đàng hoàng thì làm gì có chuyện đi quyến rũ người khác như thế. Con gái đàng hoàng sẽ không ve vãn, tạo cơ hội cho đàn ông kiểu đó. Tóm lại mày không phải là đứa con gái tốt, cưới mày về là làm xấu mặt tám đời nhà tao, WTF 5. Hoàn toàn quên mất cái thằng quý tử nhà mình là tội phạm hiếp dâm, chính thằng con nhà mình mới là người khởi xướng, tạo nên vở bi kịch này. Mẹ chồng mỗi ngày đều trông giữ cô như tội phạm, không cho Vương Anh tiếp xúc với người khác phái, nói chuyện thôi cũng không được. Mụ bảo Vương Anh tính tình dâm đãng, nhất định sẽ đi dụ dỗ đàn ông khác, cắm cho thằng con mình vài chục cái sừng xanh mơn mởn. Loại ngôn luận này thật sự khiến Ninh Thư được mở rộng tầm mắt. Cái kiểu nói chuyện như mấy thằng đàn ông bị ung thư, nếu không phải thấy giới tính rõ ràng, Ninh Thư mém tí nữa đã tưởng mụ này là được dựa chính tông đang phát biểu trong thời kỳ ung thư giai đoạn cuối. Cô mặc ít như vậy, còn không phải là muốn cho người ta sờ cô sao? Con gái đàng hoàng sẽ không đi ăn khuya vào buổi tối, có bị cưỡng hiếp cũng xứng đáng. Nói chung mọi cái sai đều đến từ phụ nữ, ai kêu cô dụ dỗ tôi, quyến rũ tôi. Cuộc sống hàng ngày sau khi kết hôn của Vương Anh phải nói là quá sức bi thảm, bị người ta gắn cho đủ thể loại danh hiệu dơ bẩn, tất cả mọi người đều khinh thường cô. Đàn ông dùng ánh mắt khác thường nhìn cô, phụ nữ công kích cô, cười nhạo cô. Thậm chí ngay cả đứa con ruột cũng không thân cận với Vương Anh, bởi những đứa bạn chơi với nó từ nhỏ đều trêu ghẹo nó, nói nó có một người mẹ dâm đãng. Mẹ chồng trước giờ cũng không cho đứa nhỏ đến gần Vương Anh, luôn để nó ngủ cùng mình. Con của Vương Anh không thích cô, hơn thế lại cực kỳ chán ghét cô, cảm thấy có một người mẹ như vậy là một nỗi hổ thẹn. Không hề có ai đứng về phía Vương Anh, đã làm trâu làm ngựa cho mà còn không được người ta thích. Tên tội phạm cưỡng hiếp đối xử với Vương Anh không đánh thì mắng, tất cả mọi việc trong nhà cô đều phải làm hết. Khó có thể tưởng tượng đây là thế giới hiện đại, hoàn toàn tràn ngập hơi thở phong kiến ngu muội. Mặc kệ là ở đâu, sự kỳ thị và chèn ép đối với nữ giới chưa bao giờ biến mất. Tư tưởng đó đã là thâm căn cố đế, sẽ không vì thời gian thay đổi mà biến mất. Vương Anh ngày càng héo hon tiều tụy, thân thể và tâm lý đều phải gánh chịu áp lực cực lớn khiến Vương Anh không thể gắng gượng nổi nữa, lại uống hết một bình thuốc trừ sâu lớn. Vương Anh sợ bị giống như lần trước nên lần này quất luôn hai bình, cuối cùng cũng chết đi như ý nguyện. Nhưng mà cái chết của Vương Anh lại không tạo nổi nửa điểm gợn sóng. Cuộc đời này của Vương Anh cứ như một cơn ác mộng, một mình cô phải thừa nhận hết mọi lời đồn đãi vớ vẩn, nhưng rõ ràng kẻ đáng giận nhất chính là tên chồng kia. Ninh Thư thở dài một hơi, cuối cùng vẫn cảm thấy tính tình Vương Anh quá yếu đuối. Nếu là Ninh Thư, cô sẽ trực tiếp trộn cơm với thuốc trừ sâu, chơi lớn một lần, dù có chết cũng phải cho bọn mày chết cùng. Thằng chồng chó chết mới là đầu sỏ gây nên tội lỗi. Vương Anh sau khi chết mang oán khí rất lớn, nhưng nhiệm vụ lại không có yêu cầu cụ thể, cỗ oán khí này của Vương Anh e là khó lòng nuốt trôi. Vương Anh ôm hận trong lòng, hận không thể dùng một mồi lửa đốt trụi cả cái thôn này, thiêu sống cái lũ ác ôn rừng mỡ độc mồm độc miệng kia. Dựa theo cốt truyện này thì hẳn là thể loại linh dị, Vương Anh sau khi chết hóa thành lệ quỷ, giết sạch người trong thôn. Khổ nỗi Vương Anh lại không biến thành lệ quỷ. Bởi trong nội tâm Vương Anh chỉ toàn là khiếp đảm. Ở nơi trọng nam khinh nữ cực độ này, giá trị tồn tại trong nhà của Vương Anh cực kỳ bé nhỏ. Tất cả mọi việc trong nhà cô đều phải làm, từ giặt quần áo nấu cơm cắt cỏ cho heo ăn, hay xay lúa mạch đến tất tần tật các việc nhà nông khác. Mà thằng em trai thì chả cần động một ngón tay, bởi vì con trai có thể nối dõi tông đường, tương lai còn có thể nuôi dưỡng cha mẹ. Dưỡng nhi dưỡng già tích cóc phòng đói. Sau khi đi làm, Vương Anh giao hết tiền lương của mình cho mẹ. Vương Anh cũng chỉ muốn dùng phương thức này để nâng cao địa vị trong nhà của mình thôi. Tuy rằng chính bản thân cô chưa từng nghĩ vậy, nhưng lại theo bản năng muốn lấy lòng cha mẹ. Vương Anh là bị hoàn cảnh sinh hoạt đồng hóa. Ninh Thư. Vương Anh ngay cả tâm nguyện cũng chả có. Giống như hiện tại thân thể này đã bị làm nhục, chính là đêm qua, Vương Anh bị tên khốn Lý Binh nhốt trong nhà kho chật hẹp cưỡng bức. Vương Anh trở về khóc cả đêm, cảm thấy trời như sập xuống. Ninh Thư ngưng tu luyện, bởi vì lúc này đây mớ tinh dịch trong người có thể làm Vương Anh mang thai. Ninh Thư không muốn mang thai, cô xoa bụng, cảm thấy bụng dưới ẩn ẩn có thứ gì đó chảy ra, dính vào trong quần. Ninh Thư nhanh chóng chạy tới chỗ dây treo đồ, từ đống đồ cũ nát lấy một cái quần lót ra thay, còn phía trên cái quần cũ có dính một ít chất lỏng đục ngầu. Ninh Thư tìm được cái bao ni lông, bỏ quần lót vào đó. Mặt trên thứ này có tinh dịch của Lý Binh, cũng tức là DNA của gã. Đây chính là bằng chứng định tội mấu chốt. Ninh Thư ấn một huyệt đạo trên bụng, tránh cho mang thai. Không được, vẫn phải đi mua thuốc tránh thai thôi. Từ đêm qua đến bây giờ còn chưa tới 24 tiếng đồng hồ, hẳn sẽ hữu dụng. Lại nói, sinh ra một đứa con như vậy cũng chả có ý nghĩa gì, cũng chỉ là thêm một cục nợ. Ninh Thư mở cửa ra, lẻn đến nhà bếp, mở nắp nồi, nhìn thấy có mấy cái bánh bao, còn có một quả trứng gà. Quả trứng gà này là dành cho em trai Vương Siêu, gà nuôi trong nhà đẻ trứng đều phải cho em trai. Ninh Thư lấy một cái bánh bao bỏ vào miệng cắn, tiện tay cầm luôn quả trứng theo. Ninh Thư cảm thấy nội tâm của mình đã chịu thương tổn, cần phải được bồi bổ. Ninh Thư cầm bát múc nước lạnh, ăn với bánh bao cho dễ nuốt. Ăn xong bánh bao, lúc Ninh Thư đang lột vỏ trứng thì mẹ Vương Anh vọt tới, giơ tay định đánh vào đầu Ninh Thư. Cơ thể Ninh Thư nhoáng một cái đã dễ dàng tránh được, bỏ quả trứng gà đã được bóc vỏ sạch sẽ vào miệng nhai nhóp nhép. Ăn ngon thật. Cái con nhỏ đáng chém ngàn đao, cái này là dành cho em trai mày ăn. Mẹ Vương Anh lại duỗi tay muốn đánh Ninh Thư. Ninh Thư nhai nốt trứng gà trong miệng, bưng bát chạy vào bếp, uống nước lạnh. Lòng đỏ trứng ăn muốn mắc nghẹn luôn. Mày muốn lật trời rồi, đây là trứng của em trai mày. Mẹ Vương Anh tức giận đến nỗi thở dốc, mắng chửi Ninh Thư ầm ĩ. Phụ nữ nông thôn một khi đã mắng chửi thì rất khó nghe, có thể nói là lôi cả tổ tông 18 đời người ta ra mà chửi. Mẹ Vương Anh là phụ nữ nông thôn chính cống, mỗi ngày đều bán mặt cho đất bán lưng cho trời, khuôn mặt vừa đen vừa vàng, trông có vẻ rất dữ dằn. Ninh Thư chặn lại chàng mắng chửi của mẹ Vương Anh, nói, mẹ cho con ít tiền. Cô muốn đi mua thuốc tránh thai, thuận tiện đi báo án. Tao mẹ nó mà phải gả cho thằng tội phạm cưỡng hiếp hả, ha ha ha, đá bể trứng mày giờ. Vừa nhắc đến tiền thì coi như đụng tới tử huyệt của mẹ Vương Anh rồi, bà ta nhảy dựng lên gắt gỏng, mày đòi tiền làm gì? Vụ kia xảy ra vào đêm qua, hiện tại người nhà họ Vương vẫn chưa biết Vương Anh bị làm nhục. Dù sao thì mẹ cũng đừng lo, cứ cho con tiền đi. Ninh Thư giơ tay, trên người cô chẳng có một cắc, tất cả tiền lương đều giao cho bà ta. Đi làm được gần 2 năm, số tiền lương của Vương Anh đều trích một phần không nhỏ đưa cho mẹ mình. Mẹ Vương Anh là một người chỉ có vào mà không có ra. Cũng không hẳn là hoàn toàn không ra, mà còn phải tùy thuộc đối tượng. Đối với con trai thì sẵn sàng chi tiền, Vương Siêu muốn giày đá bóng thì lập tức mua một đôi cho nó. Còn người ủy thác mặc một bộ đồ cũ đến mòn luôn, thế mà mẹ Vương Anh lại nói khâu vá sơ lại vẫn có thể mặc tiếp. Đối với con trai đang tuổi ăn tuổi lớn thì lúc nào cũng có thể sắm sửa quần áo mới. Tóm lại cực kỳ trọng nam khinh nữ. Không có tiền, bây giờ là lúc nào rồi mà còn chưa chịu đi làm, mẹ Vương Anh đánh trống lảng. Ninh Thư lười nói vớ vẩn với bà ta, trực tiếp chạy vào phòng ngủ, mở tủ đầu giường lấy tiền ra. Mẹ Vương Anh nhanh chóng chạy vào, thấy Ninh Thư tìm ra tiền lập tức nhào tới giật, mày ăn trứng của em trai mày, giờ còn muốn trộm tiền. Ninh Thư rút luôn một xấp tiền mặt ra. Mẹ Vương Anh nhảy lại túm tóc Ninh Thư trực tiếp đẩy mụ ta ra. Ninh Thư dự định trên đường đi sẽ mua thuốc tránh thai trước. Mẹ Vương Anh túm chặt quần áo Ninh Thư, mày muốn lấy tiền làm gì, tiền này là học phí của em trai mày. Ồn ào cái gì, có để cho người ta ngủ không? Giọng thiếu niên đang trong giai đoạn dậy thì vang lên, Vương Siêu vác cái mặt ngái ngủ nhìn chị và mẹ đang tranh cãi. Vương Siêu năm nay chừng 15-16 tuổi, quanh miệng có lông tơ, vẻ mặt bực bội, đưa tay vò vò tóc. Siêu ơi, chị con lấy tiền trong nhà, không biết muốn đi làm gì, mau kéo nó lại. Mẹ Vương Anh vội vàng nói. Đó là học phí của con đó. Vương Siêu nghe vậy lập tức nhào tới định bắt Ninh Thư, bởi vì mới ngủ dậy nên chưa xúc miệng, cái hương vị giống như cứt từ miệng thằng này tỏa ra quả thực mất hồn. Ninh Thư trực tiếp tặng cho nó một cú song phi, đá một phát cho thằng quỷ té nhào xuống đất, tạo thành một tư thế chó ăn phân tiêu chuẩn. Cả nhà đều chiều chuộng tên này, người ủy thác hy sinh cơ hội đi học của mình chỉ để thành toàn cho nó. Cũng chỉ là một thằng oắt ích kỷ mà thôi, sau này lớn lên chỉ có thể thành phế vật. Vương Siêu bị Ninh Thư đá rất đau, la toáng lên. Mẹ Vương Anh lập tức đau lòng đi qua đỡ con trai dậy. Ninh Thư cầm tiền chạy ra khỏi phòng, cưỡi xe đạp chạy lên trấn trên. Mẹ Vương Anh ở sau lưng chửi ầm lên, Ninh Thư mắt điếc tai ngơ. Ninh Thư tới trấn trên rồi, đầu tiên là đến tiệm thuốc mua thuốc tránh thai, kiểm tra hạn sử dụng của thuốc, sau đó ực phát nuốt luôn. Uống thuốc tránh thai xong, Ninh Thư khóa xe đạp lại, ngồi xe khác lên huyện. Ở trên trấn cũng có đồn công an, nhưng Ninh Thư không muốn xử lý vụ này ở trấn. Phòng trừng lại là kết quả ba phải, chuyện này có thể không giải quyết được gì, cuối cùng còn có khả năng sẽ phải gả cho cái thằng tội phạm cưỡng hiếp Lý Binh kia. Hơn nữa, trong phạm vi quản hạt mà xảy ra loại chuyện này thì cũng là rèm pha. Cho nên Ninh Thư chỉ có thể đi chỗ khác. Kẻ phạm tội cưỡng hiếp lại không phải chịu bất cứ trừng phạt nào, đã vậy còn cưới được một người vợ nữa chứ. Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy. Ninh Thư ngồi xe sóc này một chập cuối cùng cũng tới đồn công an huyện, đi thẳng đến nơi báo án đã được chỉ định. Tôi bị cưỡng hiếp, tôi muốn báo án. Ninh Thư mắt đỏ hồng nói với cảnh sát. Nếu muốn báo án về tội hãm hiếp, vậy cần phải kiểm tra âm đạo. Nữ cảnh sát đưa Ninh Thư tới phòng kiểm tra, Ninh Thư cởi quần, nằm ở trên bàn mở chân ra. Nữ cảnh sát cẩn thận kiểm tra, sau đó viết một bản báo cáo. Còn phải lấy một ít chất nhầy bên trong, cái này là để kiểm tra xem có DNA của người khác ở trong không. Vết rách màng trinh còn mới, hiện tại chỉ chờ kết quả kiểm nghiệm thôi, đã uống thuốc tránh thai chưa? Nữ cảnh sát nhìn Ninh Thư quan tâm hỏi. Ninh Thư hồng mắt gật gật đầu. Nữ cảnh sát lại kiểm tra dấu vết trên người Ninh Thư, cả sau lưng lẫn trước ngực đều có dấu vết bị xâm phạm. Ninh Thư lấy quần lót đã thay lúc trước ra, đây là quần lót lúc trước của tôi, ở trên vẫn còn dịch thể của hắn, cô xem coi có hữu dụng không? Hữu dụng chứ? Nữ cảnh sát lấy cái túi đựng quần lót mang đi. Có lẽ nữ cảnh sát cũng là phụ nữ nên rất thông cảm cho Ninh Thư, không có vẻ khinh thường như những người khác. Những việc thế này một khi xảy ra thì người phải chịu khiển trách khinh thường vĩnh viễn đều là phái nữ, ngay cả khi người phụ nữ đó là bên bị hại. Nữ cảnh sát đưa cho Ninh Thư một ly nước, xin cô nói cụ thể về những chuyện đã trải qua. Ninh Thư đưa đôi tay run rẩy nhận ly, thần sắc khẩn trương sợ hãi. Không cần khẩn trương, cô chỉ cần nói về chuyện đã gặp phải, như vậy mới có thể lập án. Nữ cảnh sát trấn an Ninh Thư. Ninh Thư lắp bắp thuật lại sự tình. Nữ cảnh sát hỏi, người nhà cô đâu? Gia đình tôi không tới. Nếu gia đình tôi biết tôi báo án, tôi sẽ bị đánh chết. Việc xấu trong nhà không thể lan truyền, huống chi lại còn là loại chuyện thế này, cô thật sự có khả năng bị đánh chết. Nhưng nếu như bản thân mình không tranh đấu thì khác gì giao quyền quyết định vào tay những người đó. Người ủy thác là do không đấu tranh, nên vận mệnh chờ đợi cô mới thế. Chúng bạn xa lánh, hai lọ thuốc trừ sâu trôi xuống bụng. Ninh Thư có thể im hơi lặng tiếng mà trừng phạt Lý Binh, nhưng cũng không thể cứ buông tha như vậy. Lý Binh đã là một kẻ hơn 30 tuổi, nếu còn phải ngồi tù vì tội cưỡng gian, lúc ra tù đã hơn 40 rồi. Còn có một chuyện khác chính là Vương Anh cực kỳ để ý việc mình bị cưỡng hiếp này. Những lời đồn đãi kỳ thị xung quanh khiến Vương Anh luôn ở trong trạng thái tự trách bản thân. Vì sao mà cô lại bị cưỡng hiếp? Cô bị vấy bẩn, người toàn thế giới lại cười nhạo cô. Vương Anh thậm chí tự ghét bỏ mình mới có thể không quan tâm mà muốn chết. Tâm lý yếu ớt. Giáo dục của gia đình, hoàn cảnh sống xung quanh đã vô tình tác động. Sinh hoạt ở một nơi trọng nam khinh nữ cực độ như vậy, thậm chí có gia đình con dâu chỉ sinh được 3 đứa con gái, không có nổi đứa con trai nào nên bị đuổi khỏi nhà chồng. Giá trị của phụ nữ ngày càng bị hạ thấp. Có đôi khi thương tổn bản thân mình chỉ có chính mình thôi. Vương Anh lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, nên cô rất để ý việc mình bị cưỡng hiếp. Tự mình không vượt qua được rào cản trong lòng, hơn nữa lại cực kỳ để ý đến những lời đồn đãi xấu xa xung quanh. Không có người phụ nữ nào không để tâm đến chuyện mình bị hãm hiếp hết. Nhưng một khi chuyện đã xảy ra, không có người an ủi cô thì không nói. MADAU đớn trên sinh lý còn chưa tính, lại còn muốn tổn thương cả tâm lý cô mới thỏa. Ninh Thư suy nghĩ cẩn thận một thời gian, cuối cùng vẫn quyết định báo cảnh sát. Bạn càng để ý người ta càng công kích bạn. Chỉ có dũng sĩ chân chính mới dám đối mặt với cuộc sống ảm đạm. Chuyện này đã xảy ra, chỉ có thể cố gắng gạt đi chướng ngại trong lòng. Đương nhiên, chỉ làm Lý Binh ngồi tù thì thật sự là quá hời cho hắn rồi. Nếu mày đã thích cái trò cưỡng hiếp như vậy, tao sẽ cho mày vào tù chơi cho đã, chết mẹ chưa, năm. Sau khi báo án Ninh Thư Tính trở về, cô đã làm tốt công tác chuẩn bị để đối mặt với lời đồn đãi từ bốn phương tám hướng, đủ mọi loại ngôn ngữ công kích và cười nhạo khác. Nữ cảnh sát đưa cho Ninh Thư hai túi bánh mì, sau đó nói, để tôi đưa cô về. Nữ cảnh sát dự định lái xe đưa Ninh Thư trở về. Ninh Thư xua xua tay, không cần, tôi có thể tự trở về. Vậy cũng được, cô trên đường về cũng phải cẩn thận một chút, chờ chúng tôi có kết quả xét nghiệm rồi sẽ cho cô một sự công bằng, nữ cảnh sát nói. Đã chịu thương tổn, trước tiên cần báo án để bảo vệ bản thân, thỏa hiệp cũng không thể giải quyết được gì, cô làm rất tốt, nữ cảnh sát vỗ vỗ vai Ninh Thư. Ninh Thư cong cong khóe miệng, nhưng mà dư luận xã hội thì rất tàn nhẫn. Đặc biệt là bản thân phụ nữ không muốn phải đối mặt với những luồng dư luận kinh khủng như vậy, cho nên rất nhiều lúc đều lựa chọn thỏa hiệp. Giống như khi đi xe buýt gặp phải bọn dê xồm, có vài người sẽ phản kháng, nhưng lại có rất nhiều lựa chọn không hé răng, dù sao chốc nữa cũng sẽ xuống xe, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Chỉ biết dạy phụ nữ bảo vệ bản thân, nhưng lại không có ai nói cho đàn ông biết rằng không được làm vậy, đó là phạm tội. Mẹ nó, Ninh Thư hiện tại tuyệt đối không thỏa hiệp. Không có lý do gì mà cô phải gánh hết tất cả những chuyện này. Ninh Thư lại chịu một đường sóc này về nhà, tiền trên người cũng không còn bao nhiêu, có lẽ về nhà lại phải nghe lải nhải. Ninh Thư còn chưa đến nơi, xa xa đã thấy một đám người vây quanh cửa nhà mình. Tình hình này là sao đây? Ninh Thư đi qua, chỗ đó có một đống phụ nữ nông thôn, đều nhìn Ninh Thư chỉ trỏ trỏ, trong miệng còn nói, còn không biết xấu hổ ra cửa. Nếu mà là tôi thì đã trực tiếp đập đầu chết luôn rồi. Ninh Thư nhìn người phụ nữ vừa nói chuyện, người thì đen thui mà lại cố tình mặc một bộ váy đỏ thẫm, quả là gu thẩm mỹ khó lường. Mày muốn chết như vậy thì để tao giúp một tay cho. Ninh Thư trực tiếp túm lấy mái tóc khô như rơm rạ của con mụ này, sau đó đập thẳng vào tường. Người phụ nữ bị Ninh Thư túm tóc sợ hãi kêu một tiếng, những người khác nhanh chóng khuyên can. Ninh Thư giật thật mạnh một phát, bứt xuống được không ít tóc. Người phụ nữ kia đau đớn gào lên, cái con đê tiện không biết xấu hổ này. Đã bị đàn ông nó hã. Ninh Thư vung tay cho mụ một cái tát nảy lửa, nói thêm câu nữa tao đánh cho chật hàm. Chạy đến cửa nhà tao lải nhải cái gì, về sau gặp một lần tao đánh một lần. Tao là đồ đê tiện thì cho dù có chết tao cũng phải lôi mày theo cùng, nhưng nhìn cái đức hạnh này của mày thì có xuống địa ngục cũng bị rút lưỡi. Mặt mũi Ninh Thư dữ tợn, âm trầm nói, tao chết rồi sẽ biến thành lệ quỷ, chắc chắn sẽ không bỏ qua đám bà tám thích khua môi múa mép tụi bây đâu. Tao muốn bóc cổ. Rút lưỡi mày. Người phụ nữ đó bị vẻ âm trầm này dọa sợ, vẻ mặt có chút mất tự nhiên, cô còn không phải bị Lý Binh cưỡng bức. Nói thêm câu nữa, Ninh Thư nhàn nhạt nhìn mụ nói, tôi đúng là bị cưỡng bức, nhưng vẫn còn tốt hơn cái đứa lén lút yêu đương vụng trộm, so ra mày càng không biết xấu hổ. Mày nói hưu nói vượn cái gì, tao khi nào yêu đương vụng trộm, cái đồ đê tiện nhà mày phải nói cho rõ ràng. Người đàn bà này kích động hét lên với Ninh Thư. Ninh Thư tiến một bước về phía mụ ta, sắc mặt mụ thay đổi, lui ngay về sau. Còn chưa cút đi, về sau dám vây quanh nhà tôi mà bị bức tử thì chính là do các người mà ra. Mấy người tốt nhất là cầu mong cho tôi an ổn sống tiếp, bằng không tôi không dám đảm bảo lúc bị kích thích sẽ làm ra chuyện gì đâu. Ninh Thư nhe răng cười nói. Mấy người phụ nữ hóng chuyện lôi lôi kéo kéo nhau bỏ đi, còn lén lút liếc Ninh Thư mấy cái. Bạn càng để ý thì người ta càng công kích, từ trên người bạn đạt được cảm giác thỏa mãn biến thái. Ninh Thư vừa xoay người vào nhà, bố Vương Anh đã cầm nguyên cái ghế ném lại phía Ninh Thư. Ninh Thư cảm giác được có thứ gì đó đang bay lại phía mình, thân thể theo phản xạ có điều kiện tránh đi, nhìn thấy cái ghế nện xuống đất, còn lăn hai vòng. Cái này mà nện vào người thì đau phải biết. Ninh Thư nhìn ba Vương Anh, là một người đã hơn 50 tuổi, nhìn qua rất già, làn da ngăm đen. Cha Vương Anh thở hồng hộc nhìn Ninh Thư, khuôn mặt đen vô cùng khó coi, mày còn không biết xấu hổ trở về, đúng là gia môn bất hạnh. Sao mày lại không biết xấu hổ như vậy hả? Ninh Thư biểu tình nhàn nhạt nói, tôi là bị người ta cưỡng hiếp chứ đâu phải tự nguyện, người chịu tổn thương là tôi. Vậy sao Lý Bình không cưỡng hiếp ai khác mà lại là mày? Bố Vương Anh nhìn dáng vẻ không biết xấu hổ của Ninh Thư liền phẫn nộ dữ dội. Ai biết được, có lẽ là thấy bố tôi là một kẻ hèn nhát, em trai tôi là một đứa hèn kém, mẹ tôi cũng là một người hèn nhược, tôi thì là một đứa nhát cáy, cả gia đình chỉ là đám người yếu đuối dễ bị ức hiếp, chắc chắn không đời nào dám tìm hắn tính sổ nên mới cưỡng bức tôi. Bố Vương Anh tức giận đến độ thở dốc, thứ không biết xấu hổ, mày nhìn thử cái dáng vẻ mặt dày hiện tại của mày coi, mặt mũi vương gia nhà ta ODEU bị mày vứt sạch, sau này làm sao mà sống ở chỗ này được nữa. Vậy chắc muốn mang tôi đi ngâm lồng heo à? Nếu muốn thì cũng phải sắm một cái luôn cho cái thằng tội phạm cưỡng hiếp kia. Ninh Thư không ngờ được tin cô bị cưỡng hiếp lại lan truyền nhanh như vậy. Chuyện mới xảy ra đêm qua, sáng mới đến huyện báo án, vừa về một cái đã thấy mọi người biết cả rồi. Ninh Thư nhìn thái độ của người nhà mình, cảm thấy trái tim hoàn toàn băng giá. Không hề thương xót cho cảnh ngộ đau thương của con gái mình, chỉ biết trách nó tại sao lại để người ta hiếp. Chuyện này cũng đâu phải do cô tự nguyện, rõ ràng là bị ép buộc. Tiền cũng không cần, chỉ biết sĩ diện, thậm chí ngay cả dũng khí đi tìm Lý Bình cũng không có, chỉ cảm thấy mất mặt. Hận sao lại có một đứa con gái làm gia đình mất mặt như vậy? Không hề nói một câu an ủi, ngược lại chỉ biết sát muối vào trái tim rỉ máu của cô. Chị mang tiền đi đâu rồi? Vương Siêu hỏi Ninh Thư. Ninh Thư trợn trắng mắt, không biết, xài hết rồi. Mẹ! Con vẫn muốn mua giày thể thao với áo. Vương Siêu hét lên với mẹ mình, dáng vẻ bực bội vì không được như ý. Vương Siêu vốn đang trong thời kỳ phản nghịch tuổi dậy thì, là thời điểm có tâm lý hư vinh rất mạnh, chỉ chú ý mỗi chuyện mình không có giày thể thao với quần áo mới. Còn đối với chuyện chị mình gặp phải lại chả buồn quan tâm, cùng lắm thì thấy mất mặt mà thôi. Vương Anh, tiền đâu, mày cầm tới vài trăm đồng lận, đi đâu hết rồi? Mẹ Vương Anh cũng hỏi Ninh Thư. Mấy trăm đồng cũng không phải là con số ít. Xài hết rồi, Ninh Thư tùy ý nói. Mẹ Vương Anh nghe thấy Ninh Thư tiêu sạch tiền rồi, tức thì xót đến run rẩy. Đi ra sân sau, lấy chổi ra quất tới Ninh Thư. Ninh Thư. Đệch mợ, cảm thấy thế giới này quá đen rồi. Mẹ Vương Anh giơ chổi lên cao, vụt thật mạnh xuống Ninh Thư. Ninh Thư nghiêng người đoạt lấy cái chổi trong tay mụ, sau đó lườm Vương Siêu. Ninh Thư múa cây chổi trong tay quét qua Vương Siêu. Cha mẹ nhà Vương bực trong lòng, thì trong lòng cô cũng nghẹn một cục tức. Ninh Thư không đánh người lớn, nhưng với Vương Siêu thì không cần kiêng nể gì cả. Ninh Thư xuống tay cực kỳ tàn nhẫn, bốc bốc mấy cái, trên người Vương Siêu lập tức xuất hiện mấy vệt đỏ. Vương Siêu đau đớn gào to, đau đến nỗi mặt mũi đều vặn vẹo, mày làm gì, mày. Vương Siêu còn chưa kịp nói xong, Ninh Thư lại quất ngay một phát vào mặt nó. Vương Siêu lập tức ôm mặt. Ninh Thư lại quất bốc mấy phát vào người Vương Siêu. Vương Siêu đau đớn kêu to, ở trong sân hết chạy lại nhảy. Ninh Thư vừa đuổi vừa đánh không ngừng. Vương Siêu vội vàng trốn ra sau lưng mẹ. Mẹ, cứu con, chị điên rồi. Vương Siêu nhe răng trợn mắt, rõ ràng còn cao hơn mẹ mình. Vậy mà giờ phút này lại sợ hãi trốn sau lưng người ta. Ninh Thư giật giật khóe miệng, đúng là đồ phế vật. Trung bình cứ 100 đứa con gái sinh ra lại có 113 đứa con trai ra đời, như vậy còn dư hẳn 13 đứa con trai sẽ không có người kết đôi, đã định trước phải sống cô độc suốt quãng đời còn lại. Ninh Thư vỗ tay, xứng đáng, cho bọn mi trọng nam khinh nữ, cho đám phế vật này hết đường lấy vợ luôn đi. Cái thứ đáng chém ngàn đao, còn dám đánh em trai mày. Mẹ Vương Anh giống Ninh Thư, bảo vệ con trai đang núp đằng sau. Ninh Thư cầm chổi. Nhẹ nhàng gõ gõ vào lòng bàn tay, về sau bà mà còn định đánh tôi sẽ đánh nó. Từ nhỏ đến lớn, Vương Anh không biết đã bị đánh bao nhiêu lần, hơn nữa đa phần đều là bị mẹ đánh. Ngày thường bà ta che chở Vương Siêu đủ đường, muốn cái gì là cho cái đó. Trong nhà có món gì ngon đều cho Vương Siêu ăn trước. Ninh Thư thấy chả vui tí nào, đều là phái nữ mà tại sao lại đối xử với con gái mình như vậy? Lẽ nào đây là cuộc chiến đồng giới giữa mẹ và con gái? Đúng là đồ điên. Vương Siêu nhô đầu ra từ sau lưng mẹ Vương, chị bị người ta cưỡng hiếp, bị kích thích đến điên rồi lôi tôi ra chút giận. Ninh Thư cười lạnh một tiếng, tối nay tốt nhất là mày đừng ngủ, nếu không tao sẽ cắt đầu lưỡi mày. Ninh Thư không động thủ với bậc trưởng bối, nhưng với Vương Siêu thì chưa chắc. Đánh Vương Siêu tuyệt đối có thể khiến hai vợ chồng già đau lòng. Mà cái loại phế vật này thì phải đánh nhiều vào, miễn cho ra ngoài xã hội gây họa. Trông cậy vào thằng con trai cưng Vương Siêu dưỡng lão, căn bản chờ không nổi, lúc đó đã đặt nửa chân vào quan tài rồi. Cái thứ không biết xấu hổ, bố Vương Anh cầm ly trà trên bàn ném tới chỗ Ninh Thư. Ninh Thư chuyển mình né đi, cái ly nện xuống mặt đất, nước sôi bên trong tràn ra, bốc cả khói trắng. Tôi làm cả nhà mất mặt, nhưng trong nhà có ai dám đi gặp Lý Bình đối chất chưa? Ninh Thư nhàn nhạt hỏi. Còn ngại mất mặt chưa đủ hả? Muốn quậy đến nỗi tất cả mọi người đều biết có phải không? Sao tao lại sinh ra một đứa của nợ như mày chứ? Mẹ Vương Anh lập tức thét một tiếng chói tai, vỗ vỗ mặt mình. Mày không cần mặt mũi nhưng tao vẫn cần cái mặt già này. Ninh Thư, hèn nhát nhưng vẫn có năng lực chửi con nhỉ. Ninh Thư vào thẳng phòng mình, đóng chặt cửa lại. Dù sao cũng không thể trông cậy vào người nhà này đi đòi công đạo cho mình được. Chẳng qua là không đặt người ủy thác ở trong lòng thôi. Con gái sớm muộn gì cũng thành con nhà người khác, đến lúc đó chỉ có thể thu được chút tiền xính lễ. Cho con gái đi học chỉ tổ phí tiền. Mẹ Vương Anh ngoài cửa vẫn líu lo mắng chửi không ngừng. Mắng Ninh Thư không biết xấu hổ, uổng công nuôi dưỡng, biết vậy lúc mới sinh ra đã dìm chết luôn cho rồi. Đỡ phải nuôi nấng lớn khôn rồi làm bại hoại gia phong, sau này liệu còn thằng đàn ông nào ưng một đứa con gái đáng xấu hổ như thế này nữa. Vương Siêu cũng góp thêm cái giọng vịt được thời kỳ vỡ tiếng của mình vào cho đủ bộ. Bố Vương Anh bực bội bỏ vào phòng. Ninh Thư nghe mẹ Vương Anh nói, nội tâm không hề dao động, chỉ cảm thấy thật đáng buồn. Những người phụ nữ kiểu này chính là lực lượng ủng hộ kiên định cho xã hội nam quyền. Từ quyền lợi của bản thân cho đến nhân quyền cơ bản đều bị tước đoạt, lại còn truyền cái thứ quan niệm méo mó này từ đời này sang đời khác. Mấy người muốn tôi chết, tôi cứ cố tình sống đấy, còn sống tốt hơn bất kỳ kẻ nào. Nội tâm cường đại mới là thật sự cường đại, chỉ có dùng thái độ bình thản đối mặt với chuyện này mới có thể coi là mạnh mẽ thật sự. Khi tất cả mọi người cố gắng khuếch đại chuyện bị cưỡng bức này, vậy thì bị cưỡng gian cũng giống như chết vậy. Nhưng phàm là mấy tin tức hương diễm kiểu này, người phải hứng chịu ánh mắt khinh thường luôn là phái nữ. Ninh Thư ở trong phòng tu luyện, phía dưới vẫn hơi khó chịu, còn có mấy vết máu dính trên quần. Ninh Thư dùng một tia linh khí yếu ớt trong thân thể để hồi phục sức khỏe. Đến giờ cơm cũng không có ai tới kêu Ninh Thư. Ninh Thư tự mình mở cửa, ngồi xuống băng ghế dài, bóc bánh bao, gắp đồ ăn với mấy miếng thịt nhét vào bánh rồi ăn. Vương Siêu nhìn Ninh Thư, bình thường mấy thứ này đều để cho nó ăn, đều nằm gọn trong bụng nó. Vương Siêu vẫn luôn cảm thấy mình chưa đủ cao, con nhà người ta đều uống sữa mỗi ngày, nhưng nhà hắn lại không có mà uống, khiến Vương Siêu rất bất mãn. Trước giờ trong nhà có đồ ăn ngon đều dành cho Vương Siêu, căn bản là luật bất thành văn, ngày thường Vương Anh cũng không động vào thức ăn của nó. Bây giờ Ninh Thư gắp thịt ăn làm Vương Siêu tức giận cực kỳ. Ninh Thư cắn bánh bao, làm như không thấy ánh mắt phẫn nộ của Vương Siêu, cong môi nói, nhìn tao đắm đuối như vậy, có phải thèm ăn đòn lắm không? Chị, đồ điên, Vương Siêu phẫn hận cắn bánh bao. Bộc bố Vương Anh đập mạnh chiếc đũa xuống bàn, khuôn mặt già nua tràn ngập tức giận, mày nhìn xem mày bây giờ giống cái thứ gì, cút xuống bếp mà ăn cơm. Bình thường quá nuông chiều mày, còn cho mày lên bàn ăn cơm, thử nhìn xem có đứa con gái nào được lên bàn ăn không? Bố Vương Anh xanh mặt nói. À, quên mất ở cái chỗ khỉ ho cò gáy này phụ nữ không được ngồi trên bàn ăn cơm. Còn phải dọn một cái ghế nhỏ chui xuống bếp ăn. Ninh Thư ngồi yên không nhúc nhích, không có thành ý nói, cảm ơn đại ân đại đức này nhé. Bắt người khác vào bếp ăn cơm, ngay cả bàn còn không cho ngồi, vậy tất cả cũng đừng hòng ăn, lật mịa bàn luôn cho cả đám cạp đất mà ăn. Làm sao phải vâng vâng dạ dạ, ép mình sống thành cái dáng vẻ thảm hại như ý mấy người. Ninh Thư lùa mấy đũa đã ăn sạch mớ đồ ăn trên bàn. Chỉ còn dư lại nước canh trong veo, một miếng váng dầu cũng chẳng còn. Ninh Thư ở một cái, thỏa mãn nói, lần đầu tiên được ăn thoải mái như vậy, trước kia còn không dám vươn đũa ra. Chỉ cần vừa duỗi đũa ra đã bị đũa của mẹ Vương Anh chặn lại ngay. Tôi no rồi, mọi người từ từ ăn. Ninh Thư đứng lên xoay người đi vào phòng. Sắc mặt mẹ Vương Anh khó coi, cái con nhỏ chết tiệt này không lẽ bị kích thích điên rồi. Hiện tại bà ta quả thật không dám động thủ với Vương Anh, chỉ sợ nó quay qua đánh Vương Siêu Nhừ Tử. Khuôn mặt bố Vương Anh càng thêm vẻ già nua, miệng không ngừng hút thuốc. Vương Siêu tức giận nhìn vào mâm đã hết đồ ăn, lại tức giận ném đũa, còn ăn cái gì, đồ ăn hết sạch rồi. Mẹ Vương Anh lập tức nói, có thể ăn bánh bao với nước canh. Siêu à, con gắng ăn tạm một chút, buổi tối mẹ chiên trứng cho ăn. Không ăn, phiền muốn chết. Vệt đỏ vắt ngang mặt Vương Siêu do bị Ninh Thư quật trúng giờ đã bắt đầu tím bầm. Vương Siêu sờ sờ gương mặt hơi sưng, oán hận nói, nếu con bị hủy dung, con sẽ liều mạng với Vương Anh. Mặt mũi con thế này thì sao dám gặp ai, con không đến trường đâu, mẹ xin nghỉ cho con đi. Vương Siêu thở phì phì nói. Mẹ Vương Anh lập tức nói, làm sao lại không đến trường được, con không đi học thì sao theo kịp bài vở. Con còn phải thi cấp 3, tương lai còn thi đại học nữa. Nếu con đỗ đại học, bố mẹ dù có đập nồi bán sắt cũng phải chu cấp cho con học tiếp, về sau còn làm dạng danh tổ tiên. Mọi người phiền quá đi, thi đại học là chuyện còn xa, dù sao thì mẹ cũng xin nghỉ cho con đi. Thứ con gái bẩn thỉu như Vương Anh sẽ hại con bị bạn bè chê cười. Vương Siêu bực mình quay về phòng chơi game. Ninh Thư ở trong phòng nghe mẹ Vương Anh nói, bĩu môi, với thành tích của Vương Siêu, có thể thi đỗ cấp 3 đã là miễn cưỡng rồi chứ đừng nói thi đại học. Đập nồi bán sắt cũng phải cho con ăn học thành tài, chậc chậc. Chỉ sợ tới lúc thằng Vương Siêu đòi cưới vợ thì mấy người đã phải đập nồi bán sắt rồi. Ninh Thư lên kế hoạch trong lòng, chờ sau khi giải quyết hết chuyện này, cô phải rời khỏi đây kiếm việc làm. Ở chỗ này có mấy con mụ nhiều chuyện tối ngày dùng ngôn ngữ độc ác công kích người khác. Bây giờ cô đã thành tồn tại người ghét chó sủa. Người trong nhà đều hận sao cô không chết quách đi cho rồi. Ninh Thư chờ kết quả xét nghiệm. Đến lúc đó là có thể bắt giam Lý Bình. Cái thằng già khốn nạn, tuyệt đối không thể bỏ qua nhẹ nhàng cho hắn. Vốn là một thằng già vô công rồi nghề, nhưng chỉ cần cưỡng hiếp một đứa con gái còn chưa đủ 18 tuổi, thế là có vợ có con. Đây vốn là phạm pháp. Một thằng đàn ông không lấy được vợ, ra ngoài cưỡng hiếp một cô gái, sau đó là có thể lập gia đình với người bị hại. Trong lòng Ninh Thư cảm thấy thế giới này điên rồi. Cho dù có bị cưỡng hiếp cũng quyết không thỏa hiệp, cô vẫn có thể bắt đầu lại cuộc sống một lần nữa. Người ủy thác chính vì không thể bước ra khỏi bóng ma này, nên mới cảm thấy cuộc đời mình thế là xong rồi, không có tư cách sống một cuộc sống mới. Chuyện khiến Ninh Thư khá phẫn nộ chính là kẻ cưỡng hiếp người ủy thác Lý Bình không ngờ còn dám nghênh ngang đi qua đi lại trước cửa nhà cô ấy. Có đôi khi còn gọi tên Ninh Thư, dẫn đến một đám người vây xem. Lúc này, nhà Vương gia đóng chặt cửa nẻo, cả rắm cũng không dám thả. Ninh Thư từ cửa sổ nhìn Lý Bình. Dáng vẻ Lý Bình xấu hoắc, làm Ninh Thư không nhịn được phải dụi dụi mắt, khó trách tới giờ còn chưa lấy được vợ. Vừa xấu vừa nghèo, càng ghê tởm hơn là Lý Bình còn cố ý làm trò trước mặt Ninh Thư, vuốt vuốt hạ bộ mình. Quá kiêu ngạo rồi. Cho mày kiêu ngạo, đến lúc bị dọa thì lại trả đái ra quần. Đều là tại cái con đáng chém ngàn đao mày, làm ra chuyện mất mặt như vậy, mày nhìn mày coi. Mẹ Vương Anh lại nhải mắng, sao còn chưa chịu chết đi. Đã xảy ra loại chuyện này mà vẫn còn không biết xấu hổ sống tiếp. Chỉ biết mắng con mình, có giỏi thì đi mắng mấy người ngoài kia kìa. Ninh Thư cười nhạo một tiếng. Tình người đạm mạc, cho dù là người thân cũng có thể giống như kẻ thù, chỉ hận không thể khiến đối phương đi tự sát. Ninh Thư lấy cây kéo lớn để đóng giày của mẹ Vương Anh, mở cửa đi thẳng tới chỗ cái thằng Lý Bình đáng tởm kia. Lý Bình thấy Ninh Thư cầm kéo, sắc mặt biến đổi, lập tức cất bước bỏ chạy. Những người xung quanh cũng nhanh chóng giải tán, sợ bị ngộ thương. Mày còn ngại chưa đủ mất mặt à, cái dạng này, xem thằng nào còn chịu lấy về. Bố Vương Anh hút thuốc, tay run rẩy không ngừng. Trốn chui trốn nhủi trong phòng thì không mất mặt chắc, eo uột yếu đuối còn sĩ diện hão. Chơi cái trò gì? Thứ đàn bà hư hỏng. Vương Siêu mắng Ninh Thư một câu, hiển nhiên là ghi hận chuyện Ninh Thư đánh vào mặt mình, cố ý chọc vào nỗi đau của Ninh Thư. Ninh Thư cầm cây kéo nhấp nhấp hai cái, câm miệng cho tao, nếu không buổi tối tao lấy kéo cắt lưỡi mày. Đồ điên, Vương Siêu oán hận nói, nhưng nhìn gương mặt bình tĩnh của Ninh Thư, trong lòng lại có chút sợ hãi, chẳng qua vẫn cứng đầu cố làm ra vẻ không mấy chật vật. Cái thằng phế vật, Ninh Thư khinh thường mắng một câu. Nó là em trai mày, sao có thể mắng nó như vậy? Mẹ Vương Anh bất mãn nói, vươn tay muốn đánh Đinh Thư, nhưng ngay lập tức lại rụt về. Tôi không chỉ muốn mắng nó, nếu nó chọc tôi tức lên, có tin tôi đâm chết nó luôn không? Cơ mặt Ninh Thư giật giật, biểu cảm khi nhìn Vương Siêu cực kỳ hung ác. Vương Siêu tới giắm cũng không dám đánh một tiếng. Dạo gần đây Ninh Thư quá hống hách dữ dằn, mỗi khi ăn cơm chẳng chừa gì lại cho Vương Siêu, vung đũa gắp bánh bao ăn ngon lành. Làm cho Vương Siêu không thể an ổn ăn cơm nổi, đã lâu chưa được ăn cái gì nên hồn, có món nào ngon đều bị bà điên kia giành hết. Mẹ Vương Anh đau lòng con trai mình, đêm khuya lén lút làm trứng chiên thịt băm cho con trai, để nó được ăn ngon một chút. Ninh Thư đang tu luyện. Quả là phòng cô như phòng cướp. Nhưng hiện tại trong nhà không có ai dám to tiếng với cô, cũng không dám động thủ đánh cô. Bởi không biết chừng cô sẽ nổi điên dần cho Vương Siêu một trận nên thân. Một thời gian sau khi bị Lý Binh cưỡng hiếp, hiện tại bắt đầu có lời đồn đãi mới, bảo rằng sau khi bị cưỡng hiếp thì Vương Anh phát điên rồi. Vương Anh bị điên rất ghê, không có việc gì thì đừng lượn lờ trước mặt cô ta, không khéo lại bị đánh cho bầm mình. Bố Vương Anh nghe thấy mấy lời này, hình như hơi động tâm, muốn đưa cái đứa làm gia đình mất mặt là Ninh Thư vào bệnh viện tâm thần. Ninh Thư hơi cạn lời với việc này, cô chẳng qua chỉ tự bảo vệ bản thân, ấy vậy mà trong mắt người khác lại thành hành vi điên rồ. Chẳng lẽ cô phải sợ hãi rụt rè, khóc sướt mướt để người ta chế giễu sao? Để thỏa mãn tâm lý hóng chuyện của người khác à? Cho dù chết rồi thì mấy người này vẫn có thể nhìn xác cô chỉ trỏ trỏ. Bố Vương Anh còn chưa kịp nói gì, cô đã cướp lời, muốn đưa tôi đến bệnh viện tâm thần thì tôi nhất định sẽ lôi thằng Vương Siêu đi cùng. Ai bảo hai đứa đây là chị em thân thiết chứ? Ngay cả khi nó không chịu đi cùng, tôi cũng sẽ chặt một tay nó, mang tay nó tới bệnh viện tâm thần cùng. Ninh Thư cười tủm tỉm nói, cầm con dao phay rỉ sét loang lổ đặt lên bàn. Điên à, liên quan gì đến tôi? Vương Siêu xanh mặt nói, cái chỗ bị Ninh Thư quất trên mặt lại bắt đầu đau nhức. Sắc mặt bố mẹ Vương Anh càng khó coi, cũng không dám trực tiếp mở miệng nói muốn đưa Ninh Thư đến bệnh viện tâm thần. Ninh Thư bĩu môi xem thường, vươn tay vỗ vai Vương Siêu, em trai, chị rất thương em, cho dù đi đến đâu chị cũng sẽ không quên em trai thân ái của chị. Vương Siêu bị Ninh Thư vỗ một cái như vậy liền sợ tới mức cả người run lên bần bật. Vương Siêu, đồ bệnh tâm thần. Xe cảnh sát hú còi dừng trước cổng, Ninh Thư cong cong khóe miệng. Cảnh sát cuối cùng cũng tới. Mấy cảnh sát mặc cảnh phục bước xuống xe, trong đó có cả nữ cảnh sát đã từng tiếp đãi Ninh Thư lúc trước. Bố mẹ Vương Anh thấy có cảnh sát tới, sắc mặt đều thay đổi, dân thường lúc nào cũng sợ dính líu đến mấy vụ kiện tụng. Ninh Thư thậm chí còn thấy chân mẹ Vương Anh run run. Cũng không biết Lý Binh nhìn thấy cảnh sát sẽ thành thế nào. Nữ cảnh sát nhìn mẹ Vương Anh hỏi, xin hỏi đây có phải là nhà của Vương Anh không? Mẹ Vương Anh không dám nhiều lời một câu, đưa nữ cảnh sát tới phòng Ninh Thư. Ninh Thư nằm trên giường, vành mắt hồng hồng, vẻ mặt tái nhợt tiều tụy. Hiện tại cô phải đi theo chúng tôi để chỉ ra và xác nhận người cưỡng gian, cô có thể không? Ninh Thư dãy dụa ngồi dậy. Gật gật đầu, tôi có thể. Nữ cảnh sát đỡ Ninh Thư đứng lên. Mày đi báo cảnh sát, còn ngại chưa đủ mất mặt đúng không? Muốn làm lớn chuyện cho tất cả mọi người đều biết mới chịu. Bố Vương Anh tức giận gần chết, đôi tay run rẩy dữ dội. Ninh Thư khóc lóc nói, ố, con không làm gì sai, con vốn không muốn, con bị hắn cưỡng hiếp, người sai không phải con. Nữ cảnh sát đứng bên cạnh Ninh Thư nói, cưỡng hiếp phụ nữ, đây là hành vi phạm pháp, mấy người biết mà không báo án. Ngược lại còn bao che, tất cả đều có tội. Mẹ Vương Anh biến sắc, kéo chồng lại, nói với cảnh sát, ý ông nhà tôi không phải vậy, chỉ sợ người ta nhìn con gái tôi nói ra nói vào, đến lúc đó sẽ không còn ai lấy nó. Nữ cảnh sát không để ý đến bọn họ nữa, đưa Ninh Thư lên xe, chạy đến nhà Lý Binh. Lý Binh ở ngay cạnh. Đừng sợ, nữ cảnh sát nắm tay Ninh Thư, an ủi cô. Ninh Thư cúi đầu nói, cảm ơn. Cô là người duy nhất ủng hộ tôi, người nhà tôi đều chê tôi làm họ mất mặt. Cô yên tâm, khẳng định có thể cho cô một công đạo. Nữ cảnh sát dịu dàng lại kiên định nói. Không ngờ lại nhận được sự cổ vũ và quan tâm từ một người xa lạ. Gia đình Lý Binh nghèo rớt mồng tơi, trong nhà có một bà mẹ già, bố hắn thời trẻ là thợ mỏ, mất mạng trong tai nạn, đến giờ vẫn chưa tìm được thi thể. Thật sự là nghèo đến phát sợ. Xe cảnh sát dừng lại, mấy cảnh sát nam lập tức mở cửa. Bước nhanh xuống xe áp giải Lý Binh, còn còng tay hắn. Lý Binh sợ tới mức muốn đái ra quần, tôi phạm tội gì? nghi ngờ có liên quan đến vụ án cưỡng hiếp, hiện tại mời anh theo chúng tôi một chuyến, cảnh sát nói. Tôi không làm, Lý Binh chột dạ chối phăng. Ninh Thư lao xuống xe, chạy tới chỗ Lý Binh tay đấm chân đá, cái thằng khốn nạn nhà mày, chính mày đã cưỡng hiếp tao. Lúc Ninh Thư đánh còn dở một ít tiểu xảo. Được rồi, pháp luật sẽ trừng phạt hắn. Nữ cảnh sát kéo Ninh Thư lại. Giải đi, nữ cảnh sát nói. Ai cũng không thể mang con trai tôi đi. Mẹ Lý Binh vọt ra, con trai tôi không có cưỡng hiếp ai cả, đều là do cô ta dụ dỗ con tôi, mấy người phải bắt cái con tiện nhân kia lại mới đúng. Mẹ Lý Binh vốn là một người đàn bà đanh đá, lập tức ngồi phịch xuống đất ăn vạ, thấy bọn này cô nhi quả phụ nên chèn ép đúng không, đạo lý ở đâu. Mẹ Lý Binh vung vẩy tay chân, ngẩng mặt lên trời than thân trách phận, đều là do con khốn kia quyến rũ con trai tôi, hôm nay ai muốn mang con trai tôi đi, tôi sẽ liều mạng cùng người đó. Nữ cảnh sát lấy lệnh bắt giữ ra, đây là lệnh bắt giữ con trai bà. Tôi mặc kệ lệnh gì, hôm nay mà mang con trai tôi đi, tôi chết cho mấy người xem. Mọi người mau đến đây mà xem, chèn ép cô nhi quả phụ, sao các người không giết tôi đi? Âm thanh mẹ Lý Binh ngày càng cao, còn đầy nhịp điệu. Ninh Thư trốn phía sau nữ cảnh sát, vẻ mặt sợ hãi nhìn con mụ đang la lối khóc lóc sùm. Nữ cảnh sát có vẻ không kiên nhẫn, nói thẳng, gây trở ngại cho người thi hành công vụ, trước hết cứ bắt vào cục rồi nói tiếp. Mẹ Lý Binh tức khắc trợn tròn mắt, bị cảnh sát kéo lên xe luôn. Lý Binh và mẹ hắn đều bị bắt hết. Nữ cảnh sát hỏi Ninh Thư có muốn bố mẹ cô cùng đi không? Ninh Thư lắc đầu, một mình tôi là được rồi, bố mẹ đều cảm thấy tôi làm họ mất mặt. Cái con tiện nhân này đều là do mày dụ dỗ con trai tao, nếu không phải ngày nào mày cũng ưỡn ẹo trước mặt nó thì nó cũng chả buồn nhìn mày một cái. Con dám mạnh miệng nói nó cưỡng hiếp mày, tao nhổ vào, cũng không nhìn xem mày lớn lên là cái đức hạnh gì. Là mày hiếp dâm con trai tao, chứ con tao có làm gì mày. Cái thứ dâm dục, mẹ Lý Binh nói ra toàn mấy lời xấu xa. Ninh Thư cúi đầu gạt lệ không nói gì, nữ cảnh sát nghe xong có cũng cạn lời. Cưỡng ép con trai bà là cái lý lẽ chó má gì, sao bà ta không nhìn thử phẩm hạnh của thằng con mình ra sao? Câm miệng, bà mà còn náo loạn nữa, thì tội của con bà càng nặng. Nữ cảnh sát lạnh giọng nói. Mẹ đừng nói nữa. Lý Binh lập tức nói. Con trai vừa mở miệng, bà ta cũng không dám nói chuyện nữa. Về sau còn phải dựa vào con trai dưỡng lão, không dám ngỗ nghịch con trai, nhưng mà vẫn dùng ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào Ninh Thư ngồi đằng trước. Đây đều là hiểu lầm thôi. Lý Binh cười lộ ra hàm răng vàng khè, nịnh nọt nói với cảnh sát, tôi đang hẹn hò với Vương Anh, chúng tôi bình thường vẫn làm chuyện kia. Ninh Thư liều mạng lắc đầu, không phải, là hắn cưỡng bức tôi chẳng hò hẹn gì với hắn cả. Hắn vừa già vừa xấu như vậy, hơn nữa trong nhà còn có một bà mẹ giữ như chằn tinh. Làm gì có ai muốn gả cho hắn. Cái con khốn nạn này, mày còn dám nói một câu, xem tao có xé xác mày ra không. Cái ngữ đi quyến rũ đàn ông như mày, con trai tao chính là bị mày lừa gạt. Mẹ Lý Binh mồm miệng đầy phân phun thẳng vào Ninh Thư. Âm thanh vừa to vừa khó nghe, làm mấy cảnh sát chung quanh đều không nhịn được nhíu mày. Ninh Thư chậc chậc chậc, người ủy thác phải sống với một bà mẹ chồng như vậy, quả thực là địa ngục trần gian. Mỗi ngày đều dùng những lời lẽ khó nghe nhất, ngôn ngữ dơ bẩn nhất công kích tinh thần người ta. Thật muốn khâu miệng con mụ này lại. Thảo nào người ta luôn ghét mấy mụ đàn bà đanh đá vô tri. Tới đồn công an huyện rồi, Lý Binh lập tức bị áp giải vào phòng thẩm vấn. Vương Anh, cô làm tốt lắm, để xem về sau có người đàn ông nào muốn lấy một đứa con gái không biết xấu hổ như cô không. Lý Binh quát Ninh Thư. Ninh Thư đến nhìn hắn cũng lười, thật là quá xấu. Ninh Thư nói với nữ cảnh sát, hắn đang uy hiếp tôi. Cô yên tâm, những hành động của hắn chúng tôi đều thấy rõ. Lý Binh bị dẫn vào phòng thẩm vấn, cảnh sát lấy chất nhầy trong khoang miệng hắn mang đi đối chứng với gen lấy từ tinh trùng trước đó. Trước khi có kết quả chính thức, anh vẫn đang trong quá trình tiếp nhận điều tra, cũng có nghĩa là anh vẫn còn cơ hội tự thú. Cảnh sát nói với Lý Binh. Hai chân Lý Binh dưới gầm bàn vẫn luôn run rẩy không ngừng. Nhưng gã ta vẫn kiên định cắn răng chắc chắn đó không phải là cưỡng hiếp, tôi không hãm hiếp cô ta đang nói dối. Đúng vậy, là cô ta dụ dỗ tôi, các anh cũng là đàn ông, hẳn sẽ hiểu được đối mặt với sự quyến rũ của phụ nữ rất khó cầm lòng được. Hơn nữa, tôi vẫn chưa lấy vợ. Trên đầu Lý Binh toát đầy mồ hôi lạnh, hai chân dưới bàn càng run dữ dội, ánh mắt mờ mịt hoảng hốt. Nhìn dáng vẻ chột dạ khủng khiếp của hắn, đến người mù còn có thể nhận ra hắn đang nói thật hay nói dối. Lý Bình từ chối thừa nhận hành vi phạm tội của mình, nhưng dù gã ta cố gắng chối tội cỡ nào, mọi người đều có thể nhìn ra hắn đang chột dạ. Nhưng hắn vẫn cắn chặt việc Ninh Thư câu dẫn hắn, hơn nữa còn bố láo quan hệ giữa hai người là tình nhân. Bạn gái quyến rũ mình, đương nhiên không cần chịu đựng. Lúc sau cảnh sát đặt kết quả xét nghiệm trước mặt Lý Bình, nói đây là bằng chứng, dịch thể của anh xuất hiện trong cơ thể người bị hại. Tôi xảy ra quan hệ với Vương Anh, tất nhiên trong cơ thể cô ta sẽ có tinh dịch của tôi. Tôi đã nói rồi, tôi với cô ta là hai bên tự nguyện, tôi không cưỡng hiếp cô ta, chúng tôi hoàn toàn là ngươi tình ta nguyện. Con khốn đó muốn thừa dịp lừa bịp tống tiền tôi bị oan, quá oan uổng. Lý Bình bắt đầu kêu oan. Đây là video giám sát, anh có thấy rõ không? Cảnh sát lấy máy tính đẩy đến trước mặt Lý Bình, nhấn nút play. Độ phân giải hình ảnh cũng không tốt lắm, dù sao cũng chỉ là camera giám sát của siêu thị. Đầu tiên là một cô gái tiến vào kho hàng nhỏ, không bao lâu sau một người đàn ông đến cửa kho hàng, nhìn xung quanh trái phải một chút, sau đó cũng đi vào trong. Hình ảnh quay đến mặt Lý Bình, đây hẳn là anh rồi. Mồ hôi Lý Bình đổ đầy trên trán, lắp bắp nói, tôi chỉ muốn thân mật với bạn gái một chút. Lý Bình là một người dỡ hàng, nghĩa là khi hàng hóa đến siêu thị, Lý Bình sẽ hỗ trợ di chuyển hàng hóa từ trên xe xuống. Có việc thì làm, không có việc thì ở nhà nhàn rỗi. Dù sao bên nữ đã tố cáo anh cưỡng gian, chuyện này hai người muốn thương lượng giải quyết riêng hay là công khai, cảnh sát nói. Nếu bên nữ đồng ý thay đổi khẩu cung, thừa nhận quan hệ hai người là tình nhân thì chuyện này có thể giải quyết riêng. Còn nếu vẫn khăng khăng muốn thưa kiện, anh sẽ phải đối mặt với án tù. Lý Bình nghe thấy phải ngồi tù, tức khắc sợ tới mức mặt tái mét, tôi không ngồi tù. Trong lòng Lý Bình, chỉ có giết người mới có thể ngồi tù, hắn cũng đâu có làm gì ghê gớm, sao phải ngồi tù. Lý Bình tạm thời bị bắt giam, chuyện này kế tiếp sẽ phát triển thế nào còn cần xem xét thêm. Lý Bình có chút thấp thỏm, cố an ủi mình trong lòng, Vương Anh sẽ không dám làm lớn chuyện đâu, chỉ cần chờ thêm một thời gian ngắn nữa là hắn có thể ra ngoài. Cô muốn giải quyết riêng chuyện này sao? Nữ cảnh sát đưa cho Ninh Thư một ly giấy, trong ly là nước ấm. Ninh Thư cầm ly nước, cúi đầu nói, tôi tuyệt đối không giải quyết riêng, không thể được, cũng đâu phải tôi sai. Dựa vào đâu mà người bị hại phải nhẫn nhịn, còn bên gây án vẫn ung dung nhởn nhơ, chẳng qua cũng vì cô là nữ thôi. Ninh Thư không sợ đồn đãi vớ vẩn, không sợ mấy ngôn từ công kích này nọ. Chỉ dám nói bậy nói bạ, lắm mồm nhiều chuyện, có bản lĩnh thì tới đánh một trận đi, nhưng mấy người đó dám đụng đến một ngón tay của cô sao? Tuyệt đối không thỏa hiệp với tội phạm cưỡng hiếp. Tôi tuyệt đối không giải quyết riêng. Dựa theo pháp luật, dùng bạo lực hoặc những thủ đoạn khác để cưỡng hiếp người khác có thể bị phạt tù từ 3 đến 10 năm. Hơn nữa Lý Bình còn cứng đầu không chịu nhận tội, chối rằng Vương Anh và hắn đang hẹn hò. Tôi đưa cô về, nữ cảnh sát nói với Ninh Thư. Ninh Thư liên tục nói lời cảm ơn cô. Tôi thấy người nhà cô đối xử với cô không tốt mấy, tôi về cùng cô. Tốt xấu gì cũng có thể khiến bố mẹ cô e ngại. Có đôi khi, cô không thể tưởng tượng nổi cuộc sống thật sự trong xã hội hiện đại này đâu. Tôi đã từng tiếp nhận một vụ án, có một làng kia không ngờ còn muốn buộc đá vào một người phụ nữ ném xuống sông, may mà chúng tôi chạy đến kịp thời, bi kịch vẫn chưa xảy ra. Ninh Thư. Chỉ bởi vì người kia là quả phụ, hơn nữa còn là một quả phụ khá xinh đẹp. Nữ cảnh sát siết tay. Bất đắc dĩ nói, có đôi lúc sự ngu muội và vô tri của con người có thể vượt qua sức tưởng tượng của cô. Ninh Thư gật gật đầu, tóm lại cảm ơn cô. Tuy rằng Ninh Thư cảm thấy không có ai dám làm gì mình, nhưng phần tâm tư của nữ cảnh sát này làm trong lòng cô cảm thấy rất ấm áp. Một người có học thức đàng hoàng thì tất nhiên cũng sáng suốt trí tuệ, giàu lòng nhân từ hơn, chém hơi mạnh. Năm. Nữ cảnh sát lái xe đưa Ninh Thư về tận cửa nhà. Ninh Thư xuống xe, mẹ Vương Anh đang cho gà ăn. Nhìn thoáng qua Ninh Thư, lại tiếp tục chăm gà. Chẳng buồn quan tâm tới Ninh Thư. Bố Vương Anh ngồi ở ngạch cửa hút thuốc, trên mặt đầy vẻ u sầu. Vương Siêu thì có lẽ đang trốn trong phòng chơi game. Dù sao cũng không có ai cảm thấy hài lòng với việc Ninh Thư về. Ngay cả nữ cảnh sát cũng có chút xấu hổ, đi đến cạnh ổ gà, nói với mẹ Vương Anh chịu thương tổn, tâm lý cũng bị thương, mong mọi người quan tâm chăm sóc cô ấy nhiều hơn. Mẹ Vương Anh nheo mắt, cầm cái chén mẻ đựng bắp cho gà, nói với nữ cảnh sát, làm ra loại chuyện này. Còn làm đến nỗi làng trên xóm dưới đều biết nhà tôi gây ra một chuyện mất mặt cỡ này, cô còn muốn tôi phải cung phụng nó như Bồ Tát sống sao? Mẹ Vương Anh nói một cách châm chọc dị thường, hai tay còn chắp lại bái bái, xảy ra chuyện đáng xấu hổ nhường ấy mà còn muốn báo án, làm cho mọi người đều biết, tôi không sinh ra một đứa con gái không biết xấu hổ như vậy. Nữ cảnh sát đột nhiên không biết nên nói gì, có chút bất đắc dĩ nhìn Ninh Thư, có một số việc không phải chỉ nói vài câu là có thể thông được. Bọn họ đều có logic riêng, hơn nữa còn kiên định cho rằng logic của mình là đúng. Nữ cảnh sát cũng không muốn phí sức nói thêm gì với mẹ Vương Anh, mà quay qua nói với Ninh Thư, không cần thương tâm, cứ thoải mái thôi. Cái này cũng giống như bị gãy chân do tai nạn, hay bị người ta cướp vậy, không có gì là không thể vượt qua. Ninh Thư ngẩng đầu nhìn nữ cảnh sát, cười cười, cảm ơn, tôi biết rồi. Tôi đi đây, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi. Nữ cảnh sát mở cửa xe. Ninh Thư đi đến trước cửa sổ xe, nói với nữ cảnh sát, có thể cho tôi mượn một thứ không, là bút ghi âm. Nữ cảnh sát lấy cây bút ghi âm từ trong túi ra, cho cô, đây là thứ chúng tôi dùng để tra án, cô cứ cầm lấy. Ninh Thư đặt bút ghi âm vào trong túi. Tôi đi rồi, nếu lại có tình huống gì xảy ra thì nhớ báo cho tôi biết. Nữ cảnh sát dẫm chân ga, lái xe đi mất. Mẹ Vương Anh liếc nhìn Ninh Thư, còn không biết xấu hổ mà cười, chẳng lẽ mày không biết thẹn chút nào sao? Ninh Thư nói thẳng, không có, một chút cũng không, ở phương diện này tôi chắc chắn thừa hưởng từ bà. Con nhỏ đáng chết, mẹ Vương Anh giơ tay muốn đánh Ninh Thư lập tức hô, em trai yêu dấu, em ở đâu, chị rất nhớ em. Mặt mẹ Vương Anh biến đổi, Ninh Thư đi thẳng về phòng mình, đi ngang qua bố Vương Anh đang ngồi ở ngạch cửa thì gọi một tiếng bố. Ninh Thư tìm một cái túi, sửa sang lại những quần áo mình vẫn còn mặc được. Chờ đến khi chuyện này kết thúc, cô phải rời khỏi đây, bắt đầu lại một lần. Cái chỗ nghèo rớt mồng tơi này, khỏi bàn gì đến việc gây dựng lại cuộc sống. Ra ngoài nhìn ngắm việc đời, đừng có nhốt mình ở cái chỗ còn chưa được khai hóa này, xung quanh đều là ngôn luận thần kinh, không khác gì tự ngược. Vào lúc ăn cơm chiều, vẫn như cũ không có ai gọi Ninh Thư. Ninh Thư cũng không khách sáo, trực tiếp cầm ba quả trứng gà mẹ Vương Anh giấu trong tủ ra, sau đó chiên lên ăn sạch. Không ăn no thì sao có sức mà xử lý mấy chuyện kế tiếp. Chuyện Ninh Thư lấy trứng gà làm mẹ Vương Anh tức muốn chết, nhưng lại không dám đánh cô. Bây giờ đứa con gái này đã bị kích thích tới điên rồi. Con nhóc tự sa đọa kia bây giờ cái gì cũng dám làm. Nói không chừng chọc nó điên lên nó lại đè thằng con cưng ra đánh. Ngày xưa khom lưng cúi đầu, chịu thương chịu khó, không ngờ đến thời kỳ phản nghịch lại khiến người ta chán ghét hết sức. Vương Anh tiện nhân, ra đây ngay cho tao, đồ tiện nhân không biết xấu hổ, câu dẫn con trai tao, còn dám kiện con tao, đồ đê tiện không biết xấu hổ. Lúc này trời đã tối rồi, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng mắng bén nhọn. Ninh Thư đang ở trong nhà ăn mì, nghe thấy âm điệu cao như thế. Hơn nữa lời nói còn thô tục bẩn thỉu như vậy, vừa nghe đã biết đích thị là mẹ thằng Lý Binh. Ninh Thư bình tĩnh ngồi im, húp cho cạn nước mì. Mày nhìn coi mày đã làm ra cái chuyện tốt gì, giờ còn không được sống yên. Mẹ Vương Anh phỉ nhổ Ninh Thư. Âm thanh chửi bới bên ngoài vẫn còn tiếp tục, đưa tới không ít người thích xem náo nhiệt, còn cầm theo đèn pin chạy tới hóng chuyện nữa chứ. Mẹ Lý Binh vừa thấy người nhiều lên, mắng cũng càng hăng say, các loại ô ngôn uế ngữ quả thực tuôn ra không ngừng. Ninh Thư húp nốt một ngụm cuối cùng, ở một phát no nê đã đời. Có còn cho người ta ngủ không, gào cái quái gì? Vương Siêu đi ra từ phòng, vẻ mặt khó chịu. Ninh Thư cười tủm tỉm kéo Vương Siêu qua, nắm cổ áo nó xách ra cửa, đi, cùng chị đi tìm công đạo, chị thương em như vậy, em chắc chắc sẽ không thấy chết mà không cứu. Mày bỏ Vương Siêu ra, bên ngoài nhiều người như vậy, lỡ có ai làm nó bị thương thì sao? Mẹ Vương Anh vội vàng nắm tay Ninh Thư. Muốn làm cho Ninh Thư buông Vương Siêu ra. Vương Siêu cũng dãy dụa, đây là họa do chị gây, không thèm nói một tiếng đã báo cảnh sát, giờ người ta tìm tới cửa lại đi kéo theo người vô tội. Ninh Thư nghiêng đầu nhìn Vương Siêu đang dãy dụa đến mặt đỏ bừng, người ủy thác ở trong cái nhà này quả là không có bao nhiêu cảm giác tồn tại, quả là cha không thương mẹ không yêu. Thật ra cha không thương mẹ không yêu cũng không phải chuyện gì lớn, quan trọng là cô ấy cũng tự hạ thấp giá trị bản thân, tự mình còn không chịu thương mình nữa. Ninh Thư buông lỏng cổ áo Vương Siêu vốn đang kịch liệt dãy giụa, Ninh Thư đột ngột bỏ tay như vậy làm nó bịch một tiếng ngã ngồi xuống đất. Vương Siêu xoa xoa mông, đau đến nhe răng nhếch miệng. Bố Vương Anh vẩy vẩy tàn thuốc, nói, không cần đi ra ngoài, chờ bà ta hét đủ rồi sẽ tự thấy mất mặt mà bỏ đi. Ninh Thư trong lòng à một tiếng, mở cửa ra, sờ sờ thứ đang nằm trong túi. Mẹ Lý Binh ngồi dưới đất than trời trách đất, thấy Ninh Thư đi ra, Lapn tức bật dậy chỉ vào Ninh Thư gào mắng một hồi. Cái gì mà dâm phụ, thứ kỹ nữ ngàn người cưỡi, không biết xấu hổ dụ dỗ đàn ông, đồ đê tiện. Mắng đến nước miếng bay tứ tung. Không ít đèn pin còn chiếu thẳng vào mặt Ninh Thư. Ninh Thư dùng tay chắn lại ánh sáng chói mắt của đèn pin. Mẹ kiếp đứa nào còn dám chiếu thẳng vào mặt tao, tao sẽ không khách sao đâu. Ninh Thư lạnh giọng nói. Mẹ Lý Binh trung khí mười phần mắng một thôi một hồi, rốt cuộc cũng dừng lại, nói với Ninh Thư, mày đi nói với cảnh sát, bảo là mày tự nguyện, con tao không cưỡng hiếp mày. Ban ngày lúc mẹ Lý Binh cùng bị lôi đến đồn công an, cũng nghe được tin con trai mình có khả năng phải ngồi tù. Biện pháp duy nhất là khiến bên nữ đổi lời khai, xác định đây là chuyện hai bên tình nguyện. Mẹ Lý Binh vừa nghe con trai mình phải ngồi tù, lập tức cảm thấy như trời sắp sập rồi. Con trai là chỗ dựa duy nhất của bà ta, nếu nó ngồi tù rồi thì bà ta phải làm sao bây giờ? Thế là mẹ Lý Binh gấp gáp suốt đêm trở về, vừa về đã chạy tới chỗ Ninh Thư làm ầm ĩ. Mẹ Lý Binh nghĩ kỹ rồi, biểu diễn một màn mắng chửi kinh thiên động địa, chửi đến nỗi người nhà Vương gia không phân nổi Đông Tây Nam Bắc, áp đảo bọn họ từ khí thế, sau đó mới bắt đầu nói điều kiện. Ninh Thư nghe mẹ thằng Lý Binh đưa ra yêu cầu, mặt không cảm xúc. Vương nha đầu, mày là con gái, chuyện này làm ầm lên cũng chả có chỗ tốt nào với mày, làng trên xóm dưới chỗ này, xem ai dám cưới mày nữa. Tôi đời này cho dù không lấy chồng cũng muốn cho Lý Binh ở tù dục xương. Ninh Thư lạnh nhạt nói, tổn thương tôi, sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy? Tôi không sợ không có đàn ông chịu lấy, nhưng không biết Lý Binh có sợ ngồi tù không? Ninh Thư nhe răng nhếch miệng cười. Cái con tâm địa đen tối, thứ lẳng lơ dâm đãng, mày thật sự muốn làm như vậy hả? Mày xứng đáng bị người ta cưỡng hiếp. Mẹ Lý Binh tức muốn hộc máu chửi tiếp. Ninh Thư cao giọng nói, mọi người nghe xem. Bà ta cũng thừa nhận con trai bà ta cưỡng bức tôi rồi, đến lúc đó cảnh sát sẽ tìm tới mấy người nói chuyện, tất cả các người đều phải ra tòa làm chứng. Mấy người đang đứng xem náo nhiệt xung quanh vội vàng tản ra, đi hóng hớt thì có thể, nhưng vì vậy mà chọc phải phiền toái gì thì thật không đáng. Đương nhiên vẫn có không ít người còn vây quanh xem náo nhiệt. Nói hưu nói vượn, con tao khi nào cưỡng gian mày, là cái thứ không biết xấu hổ như mày bò lên giường con tao. Ninh Thư, bà có bị mù không? Sao không nhìn lại xem thằng con bà trông thế nào? Một thằng già lôm côm, ai thèm bò lên giường gã, vừa già vừa xấu. Tôi đến chết cũng không đổi khẩu cung, tôi phải cho con bà ngồi tù, con bà phạm tội hiếp dâm, tôi có thành quỷ cũng không bỏ qua cho gã. Mẹ Lý Binh hận không thể đánh chết Ninh Thư, nhưng cũng sợ con trai mình phải ngồi tù. Làm loạn như vậy cũng không có chỗ gì tốt cho mày, một đứa con gái mà dữ dằn như vậy làm gì, con thằng đàn ông nào dám lấy nữa. Nếu mày chịu nói với cảnh sát là mày tự nguyện, tao sẽ cho mày kết hôn với Lý Binh. Mẹ Lý Binh nói. Ninh Thư, gả cho con trai mụ là chuyện ghê gớm lắm à? Bộ con trai mụ rát vàng trên người nhỉ? Dám lấy cái này ra làm điều kiện, cút mẹ đi. Mẹ Vương Anh chạy nhanh ra, nói với Ninh Thư, như vậy được rồi, dù sao mày với Lý Binh cũng đã xảy ra quan hệ kia rồi, hai bên cứ dứt khoát kết hôn đi. Ninh Thư, bà thật sự là mẹ ruột tôi à? Ninh Thư có chút không thể tin hỏi, bà muốn tôi kết hôn với kẻ đã cưỡng hiếp mình. Ninh Thư mỉm cười, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Ninh Thư cảm thấy bản thân mình cũng chai lì rồi. 100 loại người có 100 loại logic, nếu những logic đó hoàn toàn trái ngược với quan điểm của bạn, thì cũng đừng kinh hoàng. Vậy mày nói phải làm sao bây giờ, đều tại mày, cứ một hai phải làm lớn việc như vậy, giờ còn ai không biết mày bị cưỡng hiếp không, về sau có thể gả cho ai? Mày không thể cả đời cứ ở mãi trong nhà, lúc nào cũng chỉ biết cãi lời, mày cho rằng mày có thể làm gì được Lý Binh? Nếu Lý Binh đi tù, thì mày về sau làm sao bây giờ? Không nghe lời người lớn, có hại ở trước mắt, mẹ Vương Anh lải nhải. Ninh Thư hơi hơi mỉm cười. Biết suy nghĩ cho cô như vậy, khẳng định là ruột thịt. Nếu mày có thể giúp Lý Binh không ngồi tù, chờ Lý Binh về hai đứa sẽ kết hôn, thế nào? Mẹ Lý Binh thấy người lớn bên kia đồng ý, lập tức cao hứng nói. Tuy rằng không mấy hài lòng với đứa con dâu này, nhưng hiện tại quan trọng nhất vẫn là cứu con mình ra khỏi tù. Đến lúc thật sự kết án, vậy coi như xong rồi. Nếu muốn bảo lãnh cho Lý Binh ra thì phải tốn rất nhiều tiền. Đảm bảo không nhỏ hơn vài vạn, hai người họ cô nhi quả phụ, nếu có mấy vạn đã sớm cho Lý Binh đi lấy vợ rồi, hiện tại có khi đã có cháu, con trai cũng không đến mức phải đi cưỡng hiếp ai. Tôi cũng đồng ý cho hai đứa nó kết hôn. Bố Vương Anh ra khỏi nhà nói. Vậy chúng ta từ đây về sau chính là Thông gia. Mẹ Lý Bình vui vẻ nói. Ninh Thư nhìn ba kẻ cộng lại cũng phải trên 150 tuổi cứ qua loa như vậy quyết định gả cô cho một tên tội phạm hiếp dâm. Ý nguyện của cô không ai buồn lắng nghe. Người ủy thác dưới tình huống ngây thơ mờ mịt như vậy, bị người ta quyết định vận mệnh. Gả cho tên khốn cưỡng hiếp mình và tổn thương mình. Vận mệnh nước chảy bèo trôi. Ninh Thư, ha ha ha. Kết thành Thông gia thì không mất mặt chắc. Da mặt Ninh Thư đau thương bất nhập, bị cưỡng hiếp thì sao? Mày có thể làm khó dễ được tao chắc, mẹ nó tao cũng không trông cậy có một thằng đàn ông rộng lượng nào đó không so đo việc tao đã từng bị cưỡng hiếp. Dù có phải cô độc cả đời cũng không cần vâng vâng dạ dạ với thằng nào, chỉ vì mình bị cưỡng hiếp mà phải khom lưng cúi đầu, sợ việc mình bị cưỡng hiếp sẽ khiến cho người đàn ông kia không vui. Mẹ Lý Bình cho rằng sự việc đã được giải quyết, vừa lòng mà vỗ mông chạy lấy người, trước khi đi còn hỏi, tôi hơi đói bụng, mấy người còn dư cơm không? Có cơm cho lợn nè, ăn không? Ninh Thư lạnh giọng nói, bà tới đây đe dọa tôi sẽ không kết hôn với con trai bà. Mẹ Lý Bình cười nhạo một tiếng, đây là do tao và bố mẹ mày quyết định, khi nào đến phiên mày nói chuyện, thứ không biết xấu hổ đáng chết. Mẹ Vương Anh kéo Ninh Thư, cơm hết rồi. Mẹ Lý Bình không vui bỏ đi. Về sau bà ta chính là mẹ chồng mày, đừng có già mồm với mụ, nếu không sau này bà ta cho mày biết tay, mẹ Vương Anh nói. Ninh Thư ha hả hai tiếng, mẹ nếu muốn gả thì tự gả đi. Cái con đáng chết, mày còn nói bậy nói bạ tao xé miệng mày. Ninh Thư đóng cửa lại, chặn âm thanh của mẹ Vương Anh lại bên ngoài, lấy đồ mà nữ cảnh sát đã cho cô ra. Đây là thứ lúc trước cô hỏi mượn, việc vừa xảy ra ban nãy đều được ghi lại. Mấy người nói kết hôn là kết hôn được chắc, muốn dùng phương thức này để trốn tránh trừng phạt của pháp luật hả, ở đó mà mơ mộng xuân thu đi. Không có cách nào thay đổi thế giới này. Vậy thì thay đổi chính mình. Thỏa hiệp sẽ không làm cho sự việc trở nên tốt hơn được, có đôi khi lùi lại một bước không phải là trời cao biển rộng. Bạn lùi về phía sau, người khác cũng không cảm kích. Không có nguyên tắc và điểm mấu chốt sẽ chỉ khiến cho người ta không ngừng dẫm đạp, đẩy giới hạn của bạn xuống tận cùng. Tựa như mẹ Lý Bình, cảm thấy người khác được gả cho con trai mụ là một việc rất đỗi vinh quang, sẽ không áy náy vì đã làm tổn thương bạn. Cho nên gặp phải tình huống như vậy, bạn phải làm cho họ biết đau, biết thống khổ, như thế mới có thể khiến họ hiểu cảm giác bản thân mình từng bị ức hiếp. Ninh Thư chưa bao giờ làm mấy việc hòa giải này, có làm thì là hỏa táng sau đó tiễn Phật đến Tây Thiên, đi giải cho cốt hắn luôn. Ninh Thư sẽ không đi cảm hóa một thằng tội phạm cưỡng gian, hơn nữa còn xấu đuôi xấu mù, mà dù có đẹp trai đi nữa, thì Ninh Thư vẫn đốt xác nó rồi đi giải cho. Ngày hôm sau, Ninh Thư lại chuẩn bị đến đồn công an huyện. Trước khi đi, mẹ Vương Anh gọi Ninh Thư lại, nói chuyện với cảnh sát cho thỏa đáng. Lý Bình ngồi tù cũng chả có gì tốt với mày, oan gia nên giải không nên kết. Lý Bình cũng không ngồi tù cả đời, lúc ra tù còn gặp lại, dù sao đều là người cùng thôn. Ninh Thư cảm thấy mẹ Vương Anh sợ sau này Lý Bình ra tù sẽ tới trả thù, muốn một sự nhịn chín sự lành. Ninh Thư cười tủm tỉm vươn tay, mẹ Vương Anh hỏi, cái gì? Cho tôi tiền, chẳng lẽ phải đi bộ đến huyện, đi tới mai cũng chưa tới. Không có tiền, mẹ Vương Anh vừa nghe nhắc tới tiền là không vui. Ninh Thư ngồi xuống ghế, vậy không đi nữa, dù sao tôi vẫn muốn thằng Lý Bình ngồi tù. Lấy tiền cho nó đi, coi như tiền tránh họa, bố Vương Anh mở miệng nói. Mẹ Vương Anh lần này mới không tình nguyện vào phòng lấy tiền. Ninh Thư theo sau bà, nhìn bà ta lấy ra một chồng tiền trong ngăn tủ, Ninh Thư chộp hết tất cả bỏ đi. Mày làm gì mà cần nhiều tiền như vậy? Mẹ Vương Anh muốn cướp tiền về. Ninh Thư đã nhét hết vào trong túi rồi lập tức đi ra cửa. Ninh Thư ngồi xe đến đồn công an huyện, hôm nay là ngày mở phiên tòa. Dựa theo pháp luật, Lý Bình nhất định phải ngồi tù. Cô xác định muốn kiện công khai đúng không, đến lúc đó sẽ có đài truyền hình trong huyện tới ghi hình, còn có vài tờ báo nhỏ đưa tin, thật sự có rất ít phụ nữ đồng ý kiện tiếp. Nữ cảnh sát hỏi Ninh Thư. Đây là lý do chính mà nhiều người không chịu đi báo án. Ninh Thư gật đầu, đương nhiên, khẳng định phải kiện. Để cho toàn thế giới biết tôi bị cưỡng hiếp thì đã sao nào, phải để cho những tên tội phạm hãm hiếp đó nhìn thấy kết cục cuối cùng của mình. Vậy được rồi. Nữ cảnh sát vỗ vỗ vai Ninh Thư. Ninh Thư lấy bút ghi âm ra, đợi lát nữa lên tòa, cô tìm cơ hội thích hợp đưa cái này cho thẩm phán. Nữ cảnh sát mở bút ghi âm ra, nghe mấy lời thu lại bên trong, sau đó yên lặng nhìn Ninh Thư, cô quả thực phải chịu khổ nhiều, những người đó cũng thật vô sỉ. Ninh Thư vào tòa tìm chỗ ngồi. Mẹ Lý Bình đã sớm tới tòa án rồi, thấy Ninh Thư đến thì vội vàng ngồi vào cạnh Ninh Thư. Con dâu, đợi lát nữa con cứ nói là con tự nguyện, các con là người yêu của nhau, biết chưa? Ninh Thư, éo. Mẹ Lý Bình thấy Ninh Thư không nói lời nào, nghĩ Ninh Thư đồng ý rồi bèn mỹ mãn trở về chỗ ngồi. Phiên tòa bắt đầu, Lý Bình được dẫn ra, hai tay bị còng lại, đầu cạo chọc, trên người mặc đồ tù. Lý Bình cạo hết đầu rồi trông càng xấu. Thẩm phán tuyên đọc tội trạng của Lý Bình. Lý Bình kích động phủ nhận, tôi không cưỡng hiếp ai, tôi với Vương Anh là người yêu của nhau, chúng tôi là người yêu. Lý Bình rất sợ phải ngồi tù, hơn nữa lúc sáng hắn gặp mẹ, mẹ hắn khẳng định với hắn rằng Vương Anh đồng ý giải quyết riêng. Cho nên việc hắn cần làm hiện tại là kiên quyết phủ nhận hành vi phạm tội hiếp dâm. Mời người bị hại bước lên. Thẩm phán gọi Ninh Thư, Ninh Thư vội vàng đứng lên, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm cô. Ninh Thư ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi, làm như không thấy những ánh mắt quái dị kia. Quan hệ giữa cô với nghi phạm là yêu đương sao? Thẩm phán hỏi Ninh Thư. Lý Bình và mẹ hắn đều chờ mong nhìn Ninh Thư, chỉ cần Ninh Thư nói một lời, sự việc lần này có thể giải quyết viên mãn. Ninh Thư nhẹ nhàng cong khóe miệng, lắc đầu, chúng tôi không phải người yêu, chúng tôi còn không hề quen biết, là hắn cưỡng hiếp tôi, video giám sát của siêu thị và đoạn ghi âm này đều có thể chứng minh. Lúc này có người đưa bút ghi âm cho thẩm phán bật lên, bên trong lập tức truyền ra âm thanh mắng chửi dữ dội của mẹ Lý Bình, bén nhọn đâm vào màng nhĩ người ta. Ở đây có không ít người đều che miệng nở nụ cười, khiến cho bản mặt già nua của mẹ Lý Bình đỏ cả lên, nhịn không được nhìn Ninh Thư mắng, cái con tiện nhân này, mày còn dám ghi âm. Tất cả những lời mẹ Lý Bình uy hiếp Ninh Thư đều bị ghi âm lại. Ninh Thư nói, rõ ràng tôi mới là người bị hại, sao kẻ phạm tội lại có thể kiêu ngạo như vậy? Thẩm phán nghẹn lời, luôn dò hỏi Ninh Thư còn muốn kiện hay không, Ninh Thư kiên quyết nói muốn. Cuối cùng thẩm phán tuyên đọc kết quả của tòa, Lý Bình sắc mặt trắng bệch, hung ác nhìn Ninh Thư thì lù lù bất động. Căn cứ theo quy định số 236, Lý Bình sử dụng bạo lực ép buộc và vài loại thủ đoạn khác cưỡng bức Vương Anh, hiện tại phán quyết như sau, phán Lý Bình 5 năm tù giam. Ninh Thư biểu tình lạnh nhạt, nói, tôi không phục phán quyết này. Lý Bình cũng giống, tôi cũng không phục. Thẩm phán hỏi Lý Bình trước, anh có gì không phục, chứng cứ vô cùng xác thực. Tôi bị oan. Lý Bình cảm thấy đầu óc choáng váng, không ngờ lại phải ngồi tù 5 năm, quá con mẹ nó oan. Thẩm phán nhìn về phía Ninh Thư, cô có gì muốn nói? Vì sao chỉ có 5 năm, tôi phải chịu đựng đủ mọi loại áp lực, chỉ sợ không có nhiều phiên tòa với trường hợp như thế này. Bởi vì những người bị hại thường chọn trốn tránh, rất nhiều nữ giới chỉ biết trốn vào một góc mà khóc. Mà cái giá phải trả của phạm nhân nam giới lại quá nhỏ, chẳng lẽ ngài thẩm phán không muốn tăng mức án phạt lên sao, giết gà dọa khỉ. Tôi gần như đã đặt cả tính mạng của mình vào phiên tòa này, lại chỉ đổi lấy có 5 năm tù. Mà nghi phạm Lý Bình hoàn toàn không có thái độ nhận sai, vẫn liên tục chối cãi, thậm chí uy hiếp tôi. Chờ đến khi Lý Bình ra tù, anh ta chắc chắn sẽ tìm tôi báo thù, nói không chừng lần sau tôi sẽ không bao giờ còn có thể mở miệng nữa, chỉ là một thi thể lạnh băng. Thưa ngài thẩm phán, trước mặt pháp luật mỗi người đều bình đẳng, chỉ vì tôi là phái nữ, là một người con gái bị cưỡng hiếp, luật pháp lại không bảo vệ tôi ư. Tôi không chỉ đại diện cho một mình tôi, mà là cho cả những người phụ nữ đã bị tổn thương không thể bắt đầu lại một lần nữa, chúng tôi phải chấp nhận tổn thương như vậy sao? Phải chăng từ nay về sau chúng tôi đều phải tùy ý để cho đàn ông khi nhục, tùy ý để cho kẻ phạm tội ung dung ngoài vòng pháp luật, sau đó phải yên lặng chịu đựng sự cười nhạo người khác? Chúng tôi cũng là công dân của quốc gia này. Phụ nữ cũng là con người, tôi chỉ mong mỏi được hưởng nhân quyền cơ bản, xin ngài thẩm phán cùng các vị bồi thẩm đoàn suy xét lại một lần nữa. Nữ cảnh sát dự thính nhìn Ninh Thư giơ ngón tay cái. Thẩm phán, đau đầu, cô nếu không vừa lòng với kết quả của tòa có thể tiếp tục kháng cáo. Ninh Thư gật đầu, cảm ơn ngài thẩm phán, nếu kết quả của phiên tòa ở huyện là thế này, vậy tôi sẽ kiện lên thành phố không được thì tôi sẽ kêu khắp nước luôn. Ninh Thư vung tay, dù sao cuộc đời tôi đã bị hủy hoại, vậy tôi sẽ dùng tinh lực cả đời này vào việc kháng cáo. Sinh mệnh chưa dứt, khách cáo không ngừng. Thẩm phán, bỏ mẹ. Ninh Thư bẻ ngón tay nói, thưa ngài thẩm phán đáng kính, có lẽ ngài không biết, chỉ nội trong cái huyện này đã có không ít nữ giới bị bắt nạt, tất cả đều đang yên lặng nuốt nỗi đau xuống. Có lẽ ngài cũng không biết, từng có phụ nữ bị buộc đá ném vào sông, xin hãy cho Lý Bình một mức án thật nặng. Để cho mọi người nhìn rồi lấy đó làm gương. Đồ đê tiện, bố mày thèm để mắt tới mày. Lý Bình nhào tới chỗ Ninh Thư. Ninh Thư hoảng hốt, sắc mặt trắng bệch, thần sắc sợ hãi, cuống quýt tránh né, tòa án nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Lập tức có cảnh sát chế ngự Lý Bình, Lý Bình duỗi chân đá tới chỗ Ninh Thư, hai mắt gã đỏ bừng, hiển nhiên là bị Ninh Thư làm cho tức không nhẹ. Ninh Thư cúi đầu, lúc nói còn mang theo giọng mũi nghèn nghẹn, thưa ngài thẩm phán, ngài có con gái không? Hy vọng những người thân và bạn bè nữ giới của ngài sẽ không bao giờ gặp phải cảnh ngộ này, bởi vì đó thật sự là một chuyện vô cùng thống khổ, những lời đồn đãi vớ vẩn sẽ theo đó lũ lượt tràn đến. Bố mẹ tôi đều bởi vì chuyện này mà trách tôi làm cho gia đình mất mặt, tất cả mọi người xung quanh đều dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn tôi. Tôi là người đã người chịu thương tổn, chỉ muốn người xấu nhận được trừng phạt hắn đáng phải chịu. Thẩm phán. Điêu dân, nói đến vô cùng đáng thương, nhưng rõ ràng là đang uy hiếp hắn. Thẩm phán gõ gõ búa, phiên tòa thứ hai bắt đầu. Xét thấy thái độ nghi phạm, cộng với tình tiết phạm tội ác liệt, phán 8 năm tù giam, về sau sẽ xem xét biểu hiện lúc thụ án. Có thể thêm 3 năm đã không tồi rồi. Lý Bình tức giận đến phát cuồng, gào thét điên dại, vẫn mắng Ninh Thư không ngừng. 8 năm tù giam, nếu Lý Bình ở trong tù có biểu hiện không tốt, còn có khả năng bị tăng án, 8 năm chỉ là cơ bản. Mẹ Lý Bình vừa nghe kết quả liền giận đến thiếu chút nữa ngã xuống đất. 8 năm. Ninh Thư đi đến trước mặt Lý Bình, nói, Lý Bình, hy vọng mày có thể ở trong ngục sám hối. Lúc Ninh Thư nói chuyện, nhân tiện phóng một tia kình khí vào hạ bộ Lý Bình. Đồ chết bầm, thứ đàn bà xấu xa không biết xấu hổ, mày sẽ không được chết tử tế đâu, tao sẽ không bỏ qua cho mày. Lý Bình hung thần ác sát quát Ninh Thư, ngay cả khi bị áp giải đi rồi vẫn còn cố quay đầu lại nguyền rủa Ninh Thư. Ninh Thư cúi đầu, mắng cho đã đi, dù sao người ngồi tù cũng chả phải tao. Mày vĩnh viễn cũng không thể ra tù, chẳng lẽ cho rằng cô thật sự nguyện ý xuất đầu lộ diện như vậy sao? Ninh Thư ra khỏi tòa án, thở ra một hơi thật mạnh, nữ cảnh sát nói, không ngờ cô lại có thể nói được những điều như thế. Giọng Ninh Thư có chút run rẩy, trước đó tôi đã làm rất nhiều bản nháp, mấy câu đó đều được tôi học thuộc lòng. Thế cũng không tồi, có câu cô nói rất đúng. Có rất nhiều phụ nữ đã phải chịu tổn thương giống như cô, nhưng dư luận xã hội lại vô cùng hà khắc với họ, không có mấy người chịu đứng ra. Thật ra đứng lên cũng là để bảo vệ bản thân, không thể dung túng cho tội ác được. Vai trò của luật pháp là để điều chỉnh và quản lý xã hội, biết rằng giết người là sai, thế nhưng vẫn có người bị giết, vì thế mà pháp luật mới được lập ra. Nếu không thể tạo ra quy tắc, vậy phải tuân thủ quy tắc. Ninh Thư lẩm bẩm, giống như những nhiệm vụ giả. Cần phải tuân thủ quy tắc đã được đặt ra, không có thực lực mà dám khiêu chiến quy tắc, vậy thứ chờ phía trước chỉ có hủy diệt. Đồ tiện nhân không biết xấu hổ, mày, mẹ Lý Bình chỉ vào Ninh Thư, cả người run lên như bị động kinh. Ninh Thư ôn hòa nói, bà Lý, bà lớn tuổi rồi, đừng kích động quá, dễ bị trúng gió. Sau đó thân thể mẹ Lý Bình còn run dữ hơn, là giận quá mà. Mẹ Lý Bình mẹ oa một tiếng ngồi dưới đất, hai tay vỗ bành bạch, ông trời không có mắt. Chèn ép cô nhi quả phụ người ta, trời ơi! Lại nữa, lại dùng cái logic này, cô nhi quả phụ bộ ghê gớm lắm à? Cô nhi quả phụ là có thể muốn làm gì thì làm chắc, làm như người khác phải nhường nhịn cái đám cô nhi quả phụ bọn họ không bằng. Oan uổng, mẹ Lý Bình khóc đến nước mắt nước mũi tùng lung, một bên phỉ báng Ninh Thư là thứ dâm đãng, bên người đã có rất nhiều đàn ông, là Ninh Thư dụ dỗ con trai mụ. Ninh Thư xoay người bỏ đi, coi như không thấy. Không muốn dây dưa với loại người này, lúc nào cũng muốn tìm cách hạ bệ người khác, dùng cả cuộc đời mình chỉ để hạ thấp nhân phẩm người khác. Trước khi rời đi, cô sẽ cho con mẹ già này một chút giáo huấn. Để bà ta tích chút khẩu đức, nếu thật sự có địa ngục, thật sự có hình phạt rút lưỡi, chỉ sợ mẹ Lý Bình sẽ phải chịu khổ hình suốt mấy trăm năm. Ngu muội vô tri lại càn quấy. Sau khi phiên tòa kết thúc, Ninh Thư ngồi xe về nhà. Ninh Thư không hề lo lắng Lý Bình sẽ đột nhiên được thả ra, bởi vì Lý Bình một không có tiền, hai không có quyền, ba không có quan hệ. Cứ thành thành thật thật ở trong tù đi. Ninh Thư cứ thế quăng Lý Bình vào tù, cho hắn không thể làm gì gây ảnh hưởng tới cô, càng không thể dính líu gì tới Vương gia. Tuy rằng hai vợ chồng nhà họ Vương đối xử với Vương Anh không tốt, nhưng dù sao cũng có ơn dưỡng dục Vương Anh, Lý Bình sau 8 năm thụ án ra tù, khẳng định sẽ ôm lòng oán hận muốn trả thù. Một khi cô rời đi, Lý Bình khẳng định sẽ trả thù người nhà người ủy thác. Sau khi rời đi cô sẽ không liên hệ với cha mẹ Vương Anh nữa, người ủy thác nghĩ thế nào về chuyện này là chuyện của cô ấy. Sóc này cả một đường, cuối cùng cũng về nhà, mẹ Vương Anh đang ngồi ở ngạch cửa đan áo len, nhìn thấy Ninh Thư về vội vàng đứng lên hỏi, Lý Bình được thả không? Đi tù, 8 năm. Mẹ Vương Anh vẻ mặt ngạc nhiên, mày nói kiểu gì mà nó bị tù tận 8 năm? Mày phải kết hôn với Lý Bình, sao lại để nó ngồi tù? Mẹ Vương Anh không thể tưởng tượng nổi nhìn Ninh Thư. Tao không ngờ mày lại là người nhẫn tâm như vậy, Vương Anh mẹ nói. Ninh Thư bó tay, mẹ, những chuyện mẹ không biết còn có rất nhiều. Vậy sau 8 năm thì phải làm sao bây giờ, đây cũng không phải là chuyện đùa đâu. Mẹ Vương Anh rất sợ Lý Bình quay về trả thù. Bị tù 8 năm. Mặc kệ thế nào, mày đều phải gả cho Lý Bình. Mẹ Vương Anh cũng lười quản Ninh Thư, lại cầm len lên đan tiếp cái áo đang làm dở, áo len màu lam nhạt, có lẽ là làm cho Vương Siêu. Ninh Thư bỗng nhiên nghĩ thông, trái tim con người ta vẫn luôn thiên vị như vậy, mẹ Vương Anh thương ai thì mới quan tâm người đó. So đo như vậy chả có gì thú vị. Ninh Thư xoay người, chuẩn bị lên núi tìm thảo dược, mấy thứ thảo dược đó hẳn sẽ hữu dụng. Ninh Thư chạy khắp núi một lượt, tìm được mấy loại thảo dược tươi non bỏ vào túi, vận khí tốt còn tìm được cả một cây nhân sâm. Chỗ này vẫn được coi là non xanh nước biếc, cho dù đang ở hiện đại nhưng lại không bị ô nhiễm bởi chất thải công nghiệp, tuy rằng nơi này đúng thật rất nghèo. Ninh Thư trồng mông đào nhân sâm, dễ thứ này tuyệt đối không thể bị hư hại mảy may. Thu hoạch đầy túi trở về, không ngờ lại có rất nhiều người vây quanh cửa nhà cô. Nhà cô dường như đã trở thành sân khấu kịch, cứ cách một đoạn thời gian là bắt đầu diễn tuồng. Cộng thêm cái giọng the thé của mẹ Lý Bình, quả là ngày ngày rộn rã, hội hè tưng bừng. Cửa lớn đóng chặt, hiển nhiên cả nhà đang trốn ở trong. Ninh Thư cuối cùng cũng hiểu được cái tính tình yếu đuối của người ủy thác là đến từ đâu, hóa ra là cả nhà đều nhu nhược như vậy. Rõ ràng đối phương mới là bên đối lý, vậy mà lại không dám ló mặt ra nói một lời. Hơn nữa mẹ Lý Bình chỉ là một bà già ngoài 60, có thể lợi hại cỡ nào chứ? Có lẽ đều chỉ chọn mấy người yếu đuối mà bắt nạt. Sao phải sống mệt mỏi dữ vậy? Có người mỗi ngày cứ tụng niệm bên tai bạn mãi, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, lúc nào cũng cố truyền bá thứ quan niệm này, liệu có thể không mềm yếu sao? Ngay cả việc phải gả cho một tên tội phạm cưỡng hiếp cũng là ba mẹ bạn quyết định, hơn nữa trong bụng còn đang mang thai. Ninh Thư chậm gì gì đi qua, mẹ Lý Bình thấy Ninh Thư, lập tức hô hoán ỏm tỏi, mọi người đến đây mà xem này. Trên đời này còn có con đàn bà nào nhẫn tâm như nó không, đưa người đàn ông của mình vào tù. Mấy người đang túm tụm hóng hớt xung quanh đều sôi nổi nhìn Ninh Thư chỉ trỏ trỏ, châu đầu ghé tai bàn ra tán vào. Thính lực Ninh Thư rất tốt, nghe được có mấy người nói cô không biết tốt xấu, rõ ràng là chuyện có thể đẹp cả đôi đường mà cứ nhất quyết phải làm cứng như vậy. Còn có người nói Ninh Thư tàn nhẫn, rút gọn đi thì là không có một chút nữ tính nào. Ninh Thư quét mắt nhìn bộ dạng mấy người này, ghi nhớ khuôn mặt họ trong lòng. Những người tiếp xúc với ánh mắt Ninh Thư đều nhịn không được rời mắt đi, tránh né không dám nhìn thẳng vào cô. Đây toàn là những kẻ nhàm chán thích tìm niềm vui trên sự đau khổ của người khác. Cho nên mới nói đừng quá để tâm đến ánh mắt và lời nói của người khác. Người ta nói cái gì, bạn không quản được, cứ làm tốt chuyện của bạn, những chuyện đó không hề liên quan đến đám người kia. Chẳng sợ mưa rền gió dữ, ta cứ lù lù bất động. Chỉ biết dùng ngôn ngữ công kích, kêu tao đi chết đi. Có bản lĩnh tới giết tao này. Mẹ Lý Bình càn quấy, Ninh Thư đi qua, ghé sát vào tai mụ nhỏ giọng nói, cứ cho con bà ngồi tù đấy, thì sao nào? Mẹ Lý Bình giận đến cả người run rẩy, mắng thẳng Ninh Thư là thứ dâm phụ độc ác, thứ hàng nát không thằng nào thèm. Nội tâm Ninh Thư cực kỳ bình tĩnh, những việc này căn bản không thể công kích cô được. Không có đàn ông nào muốn, Ninh Thư vỗ vỗ ngực, hù chết bé rồi. Mẹ Lý Bình ngồi luôn dưới đất, dãy đành đạch. Lăn qua lộn lại cũng chỉ có mấy chiêu như vậy, chả có gì mới mẻ. Ninh Thư mở cửa, đi vào nhà. Trong phòng sương khói lượn lờ, đều là do bố Vương Anh hút thuốc tạo thành, làm người ta muốn sặc luôn. Mẹ Vương Anh vẻ mặt u sầu ngồi đan áo len, nhưng mà cầm trên tay nửa ngày vẫn không đan được tí nào, thấy Ninh Thư cũng không lải nhải mắng nhiếc như lúc trước. Việc Lý Bình ngồi tù khiến mẹ Vương Anh nhận ra bà ta căn bản không thể kiểm soát được đứa con gái này nữa. Hơn nữa giờ đây nó còn vô cùng thờ ơ, mẹ Vương Anh có cảm giác mình không hề quen biết nó. Có vẻ sự việc lần này đã biến nó thành như vậy. Quan hệ hiện tại trở nên quá lạnh nhạt, ngoài một tầng quan hệ huyết thống ra thì hệt như những người xa lạ. Bố Vương Anh hút thuốc, khép hờ mắt, cũng không nói một lời. Ninh Thư chào họ một tiếng rồi chui vào phòng. Ninh Thư lấy mấy thảo dược hái được trên núi ra, còn có một cây nhân sâm nhỏ bằng ngón út nữa. Nhân sâm chưa mất đi độ ẩm nhìn khá to. Nhưng một khi hong khô sẽ không còn lớn được như vậy nữa. Ninh Thư đặt nhân sâm ở gần cửa sổ, phía dưới lót vải.